Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1028, Vô Đạo Thâm Vực 1. Bố cục của Hàn Tuyệt chưa bao giờ là nắm giữ thiên đạo. Trước kia thiên đạo chỉ là một tấm lá chắn, hiện giờ hắn chỉ hy vọng thiên đạo có thể che chở cho môn hạ đệ tử của mình. Sau khi quan sát thiên đạo xong, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biêu kiện. Gần đây giới vòng không biết có xuất hiện chuyện thú vị không, từng biêu kiện xuất hiện trước mắt Hàn Tuyệt, dùng tốc độ cực nhanh để đổi mới. Trong giây lát, Hàn Tuyệt đã xem qua mấy trăm vạn biêu kiện. Rất nhanh, một biêu kiện đã hấp dẫn sự chú ý của Hàn Tuyệt. Cừu địch bàn cổ của ngươi chuyển thế thành công. Bàn cổ, thằng ôn này muốn làm gì? Hàn Tuyệt híp mắt, lâm vào trong suy tư. Độ cừu hận của bàn cổ đối với hắn không tính là cao, chỉ có thể nói là bất mãn mà thôi, không coi là kẻ địch. Có điều lịch sử của bàn cổ quá biêu hãn, toàn bộ hỗn độn đều coi hắn là ác mộng, sợ hắn sống lại. Không ngờ hắn không sống lại, ngược lại lựa chọn con đường chuyển thế này. Hắn là chuyển thế thế nào? Bàn cổ chuyển thế ở nơi nào? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Không biết rõ thì hắn sẽ ăn ngủ khó yên. Dẫu sao thiên đạo là bàn cổ mở ra, nếu bàn cổ giết về, thiên đạo há có thể ngăn cản? Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tuy giá trị con người không hợp lẽ thường, nhưng vẫn phải tiếp tục. Hàn Tuyệt sau đó liền tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, phát hiện mình đang đứng trong tinh không, phía dưới là một tinh cầu hoang vu không hoa không cỏ. Dõi mắt nhìn, khắp tinh không có vô số tinh cầu như vậy, không nhìn thấy dấu hiệu của hoạt linh. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn, trên tinh cầu hoang vu không nhìn thấy bàn cổ. Đúng lúc này, một cột sáng từ phía trên tầng, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh lên tinh cầu đánh lên, khiến cho toàn bộ tinh cầu rung chuyển kịch liệt, dâng lên từng đợt sóng bụi, cao tới mấy vạn trượng. Sau khi sóng bụi tản đi, Hàn Tuyệt nhìn thấy một quả trứng to lớn, vỏ trứng trong suốt, lộ ra hồng quang, ngoài mặt có rất nhiều mạch lạc, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh đang cuộn mình ở bên trong. Đó chính là bàn cổ à? Nhưng nơi này là đâu? Hàn Tuyệt nhíu mày, trước mắt xuất hiện một hàng chữ, vô đạo thâm vực, lĩnh vực hoang vu hỗn độn, không có đại đạo quy tắc, không có nhân quả, không có quá khứ tương lai. Mày Hàn Tuyệt nhíu chặt. Tuy biết được tên của nơi này nhưng hắn vẫn không biết nơi này ở đâu. Ảo tượng diễn hóa theo đó vỡ. Vụn, Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực. Hắn điều nhân tế quan hệ. Xem xét ảnh chân dung của bàn cổ. Bàn cổ, tu vi không biết. Hỗn độn ma thần, người mở ra mở. Tổ của vạn vật, người tàn sát ma thần. Vì người chặt đứt ý chí thao túng hắn lưu lại cho bàn tâm. Sinh ra không vui đối với ngươi. Trước mắt độ cừu hận là một sao. Sao vẫn là tu vi không rõ? Không phải hắn đã chuyển thế rồi à? Chẳng lẽ hắn vốn không phải là chuyển thế thật sự, mà là pháp tướng chuyển thế? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Sau khi bàn cổ chuyển thế, mất bao lâu mới có thể giết ta? Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, trừ khi ngươi dừng tu luyện, hoặc là bản tôn sống lại. Nếu không hắn vĩnh viễn không thể giết ngươi. Bản tôn sống lại, quả nhiên, mày Hàn Tuyệt theo đó mà giãn ra. Bất kể là như thế nào, bàn cổ chuyển thế không uy hiếp tới hắn là tốt rồi. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục xem biêu kiện. Năm tháng như thoi đưa. Lại 3 vạn năm trôi qua. Hồng Mông Thiên Lung Nô. Dịch thành công. Thần Bảo Đạo Nhân sinh ra hào cảm đối với ngươi. Trước mắt độ hào cảm là lão sao? Hàn Tuyệt mở mắt. Trong Hồng Mông Thiên Lung, Thần Bảo Đạo Nhân vẫn là trạng thái hồn phách. Hàn Tuyệt phong ấn. Nhục thân của hắn cũng theo đó bắt đầu khôi phục. Hàn Tuyệt điều ra ảnh chân dung của hắn để xem. Xét, Thần Bào Đạo Nhân, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, đại đạo thần linh, trước mắt độ hào cảm đối với ngươi là lão sao? Giới thiệu rất đơn giản, nhưng thế là đủ rồi. Rõ ràng chỉ cao hơn hư hồn đại thánh một cảnh giới nhỏ. Thời gian nô dịch lại tăng gấp 10 lần. Đợi sau khi Thần Bào Đạo Nhân khôi phục nhục thân, cung kính quỳ xuống hành lễ với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi thầm, nếu ta thả Thần Bào Đạo Nhân ra, cũng bắt hắn không thể nói ra kinh lịch bị nô dịch. Liệu có làm bại lộ sự tồn tại của Hồng Mông Thiên Lung không? Để Thần Bào Đạo Nhân ở lại nơi này, chẳng thà thả hắn về tiếp tục làm đại đạo thần linh. Vừa hay thủ hộ hỗn độn lĩnh vực chỗ thiên đạo, từ cao tầng đến cơ sở, toàn là người của Hàn Tuyệt. Cần khấu trừ 2000 ức năm thọ mệnh, Có tiếp tục không? Tiếp tục, không, nhìn thấy hai chữ này, Hàn Tuyệt lập tức mỉm cười. Hắn bắt đầu hàn huyên với Thần Bào đạo nhân. Mấy canh giờ sau, Thần Bào đạo nhân được Hàn Tuyệt đưa ra khỏi tiên đạo, sau đó tiến vào sâu trong hắc ám. Chuyện nên dặn dò Hàn Tuyệt đã dặn dò hết rồi. Tương lai, Thần Bào đạo nhân chính là một quân cờ quan trọng của hắn. Sau đó, Hàn Tuyệt lại tới đạo tràng thứ hai, thả Phong Hám ma thần ra, bảo Mộ Dung Khởi tới tiếp đãi. Mộ Dung Khởi đã trở thành lãnh tụ của quân đoàn ma thần. Giữa ma thần có lẽ có xích mích với nhau, nhưng đều vẫn rất tán thành Mộ Dung Khởi, dẫu sao mỗi một vị đều do Mộ Dung Khởi tiếp đãi. Hơn nữa bọn họ nhìn ra được tín nhiệm của Hàn Tuyệt đối với Mộ Dung Khởi. Thân là chiến chi ma thần, thực lực của bản thân Mộ Dung Khởi cũng không yếu. Trong thí luyện mô phỏng chính là giao chiến với thiên cương ma thần, cũng thường xuyên có tỷ lệ thắng là 5 năm. Hàn Tuyệt hàn huyên với Lệ Giao vài câu, sau đó thì tới động phủ của Dương Độc. Trong năm tháng dài đằng đẵng, Dương Độc gần như tự bế, theo ma thần càng lúc càng nhiều, tư chất của hắn ở đây cũng lộ ra vô cùng tầm thường. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy mình không xứng, tuy Hàn Tuyệt có thể giúp hắn thay máu, nhưng hắn ngay cả cánh chuẩn thánh cơ bản cũng không nhìn thấy một tia hy vọng. Dương Độc mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, vội vàng quỳ lại. Chương 1029, Vô Đạo Thâm Vực 2. Tâm tình của hắn rất kích động, biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với điều gì. Hàn Tuyệt mở miệng nói, trong mấy năm nay quả thật khiến ngươi chịu khổ rồi, ta hiểu gánh nặng trong lòng ngươi, nhưng ta chính là hy vọng ngươi nhớ kỹ loại gánh nặng này. Bất kể là tư chất như thế nào, vĩnh viễn cũng không thể đánh mất lòng kính sợ, đánh mất quyết tâm khổ tu, hiểu chưa? Dương Độc run giọng nói, ta hiểu rồi, hiểu nỗi khổ tâm của ngài, ta cũng không dám lười biếng, lại càng không dám oán trách, nếu không có ngài, ta sớm đã chuyển thế ngàn vạn lần, đến nay vẫn là phàm nhân, chìm nổi trong luân hồi. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp xua đi nhục thân của hắn, thu linh hồn của hắn vào trong Hồng Mông giới, sau đó truyền tống đến đạo tràng chủ. Dương Độc đã là Đại La Kim Tiên, nhưng tu vi của hắn rất khó tăng trưởng, ngay cả trung kỳ cũng không nhìn thấy hy vọng. Đây là giới hạn của tư chất rồi, dẫu sao Hàn Tuyệt cũng không giảng đạo thường xuyên ở đạo tràng thứ hai như ở đạo tràng chủ. Trên thực tế, nếu không phải linh khí của đạo tràng thứ hai là trình độ mà các nơi thiên đạo đều không thể so sánh, bản thân Dương Độc ngay cả hy vọng trở thành Đại La Kim Tiên cũng không có. Hàn Tuyệt ngồi trên tam, thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, dung hợp Dương Độc với ma thần khí của Độc Cô Ma Thần. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì tên giống nhau. Hàn Tuyệt nhất tâm nhị dụng, vừa dùng pháp lực giúp Dương Độc dung hợp với ma thần khí, vừa bắt đầu giảng đạo cho đạo tràng chủ. Đột nhiên giảng đạo khiến tất cả đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đều không kịp phản ứng, tất cả đều bị kéo vào trong Cực Nguyên Đại Đạo, Hỗn Độn, Đại Đạo Chi Tháp. Hàn Ngọc một thân áo trắng cùng Đồ Tôn Tần Linh xuống điện, gặp mặt tháp chủ Chu Phàm. Hiện giờ Chu Phàm mặc áo đen thêu chăn, khí phách 10 phần, không còn là thiếu niên máu nóng lúc trước. Chu Phàm mở mắt, sau khi nhìn thấy Hàn Ngọc thì mắt không khỏi sáng lên. Quá giống, còn giống hơn thân nhi tử Hàn Thác. Hắn thậm chí theo bản năng muốn quỳ xuống, cũng may đúng lúc khắc chế đúng lúc, không bị ai phát hiện, chắp tay hành lễ. Chu Phàm cũng không lên mặt, mở miệng nói, sư phụ ngươi đã trở thành mệnh, khuyên ngươi đừng tìm hắn nữa, để tránh gây họa. Mệnh? Hàn Ngọc nhíu mày, hắn tới Hỗn Độn đã được mười mấy vạn năm, tất nhiên có nghe nói tới truyền thuyết của mệnh. Mệnh đã là tồn tại khiến người tu hành trong Hỗn Độn vừa nghe thấy đã sợ vỡ mật, bọn họ phá hoại khắp nơi, giết chóc bừa bãi, không chuyện ác nào không làm. Hắn theo bản năng muốn phủ nhận, sư phụ hắn không thể trở thành mệnh, nhưng nghĩ lại một chút, nếu Lý Đạo không bị ép trở thành mệnh thì sao? Không phải không có khả năng. Tần Linh hỏi, ngay cả ẩn môn cũng không thể làm lay động thế lực của mệnh à? Sư phụ ngài đã từng giết 13 vị mệnh mà. Chu Phàm lườm hắn một cái, mắng, sư phụ ta không phải sư tổ của ngươi à? Cái gì mà sư phụ ngài? Không biết lễ số. Rồi rồi rồi, sư tổ của ta, ngài cũng là sư tổ của ta. Tần Linh bất đắc dĩ nói, sao hắn có thể không nghe ra ẩn ý của Chu Phàm? Chu Phàm lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, hắn do dự một lát, thấp giọng nói, chuyện của Lý Đạo không thể điều tra nữa. Việc này trong lòng sư phụ ta tự có tính toán, liên quan đến cơ mật, các ngươi chắc là hiểu rồi chứ? Nghe vậy, mắt Hàn Ngọc sáng lên, kích động hỏi, sư phụ ta không phải sa đọa à? Chu Phàm gật đầu, Hàn Ngọc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng mặt mày tươi cười. Hắn hiểu rồi, ở trong lòng hắn, sư phụ hắn là người chính trực nhất, sao có thể trở thành mệnh không chuyện ác nào không làm? Chu Phàm hỏi, qua ấy ngàn năm rồi, thiên đình sắp tới thăm, đến lúc đó Hàn Thác sẽ đến, ngươi có muốn ở lại gặp mặt hắn một chút không? Hiện giờ thế khuếch trương của thiên đình cực lớn, muốn gặp hắn một lần cũng không dễ dàng gì đâu. Hàn Ngọc lắc đầu nói, ta không gặp hắn, gặp hắn làm gì? Đã biết chuyện của sư phụ, ta cũng nên trở về thủ hộ Bất Chu Thần Sơn rồi. Chu Phàm không có ý kiến, khách sáo với hắn vài câu, liền bảo Tần Linh dẫn Hàn Ngọc tạm thời ở lại, qua một đoạn thời gian nữa rồi hắng đi. Sau khi ra khỏi Đại Đạo Chi Tháp, Tần Linh không nhịn được nói với Hàn Ngọc, sư tổ, hay là ngài theo ta cùng tu hành đi, hiện giờ thiên đạo đã chạy ra bên ngoài rồi, tu vi của ngươi mà ở lại trong thiên đạo là rất khó có cơ duyên. Binh lính tuần tra đi ngang qua, nhao nhao hành lễ với Tần Linh, đủ để thấy được địa vị của hắn. Hàn Ngọc thu tất cả vào đáy mắt, cười nói, ta biết, nhưng bản thân ta không có tính cách thích mạo hiểm, ở trong thiên đạo ngoan ngoãn thủ hộ Bất Chu Thần Sơn. Không cầu thành thánh nhân, nhưng cầu trường sinh thì không lo. Tần Linh muốn nói lại thôi, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa, thành một tiếng thở dài, ai có chí nấy, không phải cứ một mực theo đuổi tu vi mới là con đường chính xác duy nhất. Vạn năm sau, mở mắt, dịch chuyển Lý Huyền áo, Ngộ Đạo kiếm đã chờ lâu ở ngoài Bách Nhạc Tiên xuyên vào. Như vậy không phải là biện pháp, không thể để bọn họ mỗi lần đều phải chờ. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, lập tức hắn vẫy tay một cái, sáng tạo ra một khối phân thân, chuyên môn chấp hành quyền hạn đưa người. Phân thân chính là hắn, chỉ cần không sinh ra tư duy độc lập, sẽ không bị hệ thống bài xích. Khối phân thân này không có thực lực quá mạnh, chỉ có một dòng phân hồn của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bảo hắn ở một góc trong đạo quán, quỷ dị thần linh bị phân thân hấp dẫn, lập tức ghé tới, quấn quýt lấy phân thân. Quỷ dị thần linh và Hàn Tuyệt là đồng mệnh, hiện giờ cũng có thực lực tiếp cận đại đạo thánh nhân. Đương nhiên chỉ là tiếp cận, muốn thành tựu đại đạo, bản thân nó cũng phải nỗ lực. Đại đạo cảnh không phải là dễ chứng như vậy, chắc cực hạn của nó chính là trước mặt rồi, sau này rất khó có tinh tiến. Đây chính là đại đạo quy tắc. Rất nhanh, Lý Huyền Áo tới bái phòng. Chương 1030, đột phá trung kỳ. Bắt đầu nguyền rủa, Hàn Tuyệt bảo hắn vào quán. Không đợi hắn lên tiếng, Hàn Tuyệt nói trước, chuyện về sự phát triển của ẩn môn, không cần nhất nhất báo cáo với ta, ta cũng có thể nhìn thấy, ngươi phải học làm người cầm đầu. Lý Huyền Áo nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng khiêm tốn nói, không dám không dám, ngài tuyệt đối người chấp trưởng tuyệt đối. Hàn Tuyệt không tiếp lời, hứng thú của hắn đối với ẩn môn đã không lớn, chỉ cần đang phát triển trên quỹ đạo, liền cũng lười chẳng muốn quản. Lý Huyền Áo cắn răng nói, môn chủ, lần này tới chủ yếu có một chuyện, nói đi, ta muốn chứng đạo. Lý Huyền Áo nói ra những lời này, lập tức thở phào như chút được gánh nặng. Hàn Tuyệt nhìn dõi hắn, không lập tức mở miệng. Lý Huyền Áo kiên trì, nói, hiện giờ thiên đạo thánh nhân càng lúc càng nhiều, chuẩn thánh, đại la kim tiên cũng vậy, nếu tu vi của ta quá thấp kém, rất nhiều chuyện đều sẽ thành hạn chế. Thiên đạo ẩn môn đã là một cỗ giáo phái khí vận cường đại. Lý Huyền Áo lại chứng chuẩn thánh, nhưng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ. Hắn cảm nhận được nguy cơ, người cùng thời với Lý Huyền Áo đã sớm chứng đạo thành thánh rồi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, việc này ngày sau sẽ có định số. Lý Huyền Áo lại vui mừng khôn xiết, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫy vẫy tay, Lý Huyền Áo lập tức ra ngoài. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, bảo phân thân tới dưới Phù Tang Thụ, nếu có đệ tử muốn ra ngoài, trực tiếp tới Phù Tang Thụ là được, không cần nhiều lần đến quấy rầy bản tôn của hắn tu luyện. Phân thân rời đi, quỷ dị thần linh cũng đi theo. Nhìn quỷ dị thần linh, Hàn Tuyệt bỗng nhiên có chút cảm khái, nhiều năm như vậy, quỷ dị thần linh cũng có linh trí nhất định, nhưng không ai có thể nhìn thấy nó. Nó một mực rất cô độc, có nên thả nó ra không? Trước kia là sợ nó bị bất tường tà túy cắn nuốt. Hiện giờ căn bản không cần lo lắng, trong bất tường tà túy, có mấy vị có thể là đối thủ của nó. Quá một đoạn thời gian nữa rồi tính, trước tiên cứ đột phá đã. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. 8.405 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi, vừa điều ra giao diện thuộc tính để xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh,

số lượng bưu kiện tích lũy đã đạt tới một con số rất khủng bố. Có điều thân là đại đạo thánh nhân, Hàn Tuyệt dễ dàng đọc hết tất cả bưu kiện. Gần đây Sở Thế Nhân có chút sinh động, thằng Ôn này sau khi chứng đạo, tu vi tăng trưởng rất nhanh, đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ. Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho Sở Thế Nhân, hỏi han một chút, mộng cảnh chính là dưới Phù Tang Thụ, tràn ngập bầu không khí hoài cổ. Sở Thế Nhân mở mắt, nhìn thấy tất cả trước mắt, quả thật là hoảng hốt. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, có thể hắn rời đi chỉ là mấy ngày trước, nhưng đối với Sở Thế Nhân mà nói lại là kinh lịch chất chứa mấy chục vạn năm mà ba ngày ba đêm cũng không kể hết. Sau khi Sở Thế Nhân nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức bừng tỉnh, sau đó quỳ lại hành lễ với Hàn Tuyệt, mặc tuế nguyệt trầm đạo bào, đầu đội thái sơ thần minh quan, trên tay đeo Hỗn Tuyệt kim cương trác, trên người quấn tam thiên thiên long cân, khí chất hình tượng của Hàn Tuyệt đã đạt đến cực hạn. 3000 long ảnh lay động ở sau lưng, khiến Sở Thế Nhân thấy mà tràn ngập kính sợ. Chẳng trách có thể chu sát đại đạo thần linh, khí huyết này còn uy vũ hơn đại đạo thần linh trong tưởng tượng của Sở Thế Nhân. Hàn Tuyệt cười hỏi, không tồi, không ngờ tự nghĩ ra đại đạo, còn mở thiên địa, ngươi quả nhiên là đệ tử ta coi trọng nhất. Nghe vậy, Sở Thế Nhân lập tức trở nên kích động. Trong thường ngày, hắn đối mặt với bất kỳ ai cũng vô cùng bình tĩnh thong dong. Chỉ độc có đối mặt với Hàn Tuyệt là hắn vĩnh viễn vẫn giống như ván bối. Chương 1037, Thái Cổ Thập Hiền một, đồ tôn có thể có hôm nay, toàn là dựa vào sư tổ ban cho. Sở Thế Nhân cố nén kinh hỉ nói, Hàn Tuyệt trước kia từng nói với hắn như vậy, hắn không cảm động quá lâu, sau khi bình tĩnh lại thì cảm thấy Hàn Tuyệt là đang dỗ dành hắn. Hiện giờ xem ra, tất cả đều nằm trong đoán trước của Hàn Tuyệt. Hắn có nghe nói, đại đạo thánh nhân có thể nhìn thấu tương lai và mệnh số của người khác. Hàn Tuyệt hỏi, nói một chút đi, Phật giới phát triển thế nào? Tuy ta có thể nhìn thấy, nhưng từ miệng ngươi nói ra, chắc hẳn là xuất sắc hơn. Sở Thế Nhân gật đầu, sau đó cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự nâng hắn lên. Hắn bắt đầu kể ra kinh lịch sáng lập Phật giới của mình. Nói chừng mấy canh giờ, Phật giới phát triển không tồi, không phải là thiên địa độc lập đơn thuần, mà giống như là tông môn, thành lập liên hệ với rất nhiều thiên địa, đệ tử Phật giới đều là người tu hành trôi dạt trong hỗn độn. Sau khi tu tập Phật Pháp, bắt đầu dạo chơi hỗn độn, phổ độ sinh linh cực khổ, Sở Thế Nhân nói rất kiêu ngạo, hắn cảm thấy Phật giới của mình còn giống Phật hơn cả Phật môn của thiên đạo. Phật chân chính nên, vì phổ độ chúng sinh mà tu luyện, chứ không phải để tranh quyền đoạt lợi. Hàn Tuyệt cười nói, rất không tồi, ngươi có thể không quên sơ tâm, ta rất hài lòng, có điều hỗn độn chung quy vẫn là hỗn độn, có đôi khi đừng quá tín nhiệm người khác, nếu gặp phải phiền phức, nhớ liên hệ với ẩn môn, mặc dù ngươi tự nghĩ ra Phật giới, nhưng ngươi sẽ không thoát ly ẩn môn chứ. Sở Thế Nhân vô cùng hoảng sợ, nói, đồ tôn trọn đời là đệ tử ẩn môn. Hàn Tuyệt cười gật đầu, sau đó bắt đầu giảng đạo trong mộng, vừa hay Sở Thế Nhân đang bế quan, không cần lập tức kết thúc mộng cảnh. 10 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy Sở Thế Nhân thực sự có thể là tư chất tốt nhất. Hắn phát hiện sau khi Sở Thế Nhân nghiêm túc nghe đạo, lý giải đối với cực nguyên đại đạo rất sâu, nếu cực nguyên đại đạo có một con đường tu hành, Sở Thế Nhân đã đi trước rất nhiều đệ tử, trong đó người tu vi vượt qua hắn, tỉ như Chu Phàm, lý giải đối với cực nguyên đại đạo cũng không bằng Sở Thế Nhân. Mấu chốt nhất là Sở Thế Nhân có một tấm lòng thiện, đại đa số đệ tử của Hàn Tuyệt là vì có thể trở nên mạnh hơn mà tu luyện. Đệ tử lòng mang khát vọng lớn lại cực ít, ngay cả Hàn Tuyệt cũng không có. Hàn Tuyệt cười cười, không nghĩ nhiều nữa, hắn đang muốn tu luyện, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, dương mắt nhìn về phía hỗn độn thiên lộ ở thiên ngoại. Đại đạo thánh nhân, ngoại thiên đạo, trên hỗn độn thiên lộ, một đạo thân ảnh bồng bềnh trong bóng tối, cúi nhìn hỗn độn thiên lộ, người này mặc đạo bào màu xanh, tay cầm một cây phất trần, râu dài phất phới, tiên phong đạo cốt, các hạ đến thiên đạo ta là muốn làm gì? Thanh âm của Hàn Tuyệt bỗng nhiên lọt vào trong tai hắn. Tuy vị đại đạo thánh nhân này đứng trên hỗn độn thiên lộ, nhưng khí tức hư vô, thân hình bị ngăn cách, các thánh của thiên đạo không nhận thấy sự tồn tại của hắn. Kín đáo như vậy, sợ rằng không có hảo ý, Hàn Tuyệt đã kiểm tra được tin tức của hắn. Thanh phong động nhân, đại đạo hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, sinh linh tiên thiên, môn đồ đạo tổ, vô lượng đại đế, thanh phong động nhân, tên cổ quái quá. Thanh Phong Động Nhân cười cười trả lời, ta chỉ là một đạo nhân phiêu bạc trong hỗn độn mà thôi. Nay về chốn cũ, chính là muốn xem chốn cũ phát triển thế nào. Đạo hữu chắc chính là thần uy thiên thánh của thiên đạo. Không tồi, thiên đạo ở trong tay đạo hữu phát triển rất khá, cũng được coi là thịnh thế chưa từng có. Hàn Tuyệt hỏi, sau khi ngươi xem xong thì sao? Một đại đạo thánh nhân đối với thiên đạo mà nói, rất có tính nguy hiểm. Hàn Tuyệt không thể không phòng bị, nếu thằng ôn này dám sinh ra cừu hận đối với hắn. Không cần nói nhiều, miểu sát luôn, tất nhiên là rời đi. Lòng cảnh giác của đạo hữu nặng quá, có lẽ đây chính là nguyên nhân thiên đạo có thể phát triển đến nay. Thanh Phong Động Nhân cảm khái, nói, dáng điệu cao nhân đắc đạo bày ra rất đủ. Tuy hắn luôn miệng gọi đạo hữu, nhưng Hàn Tuyệt lại cảm thấy hắn giống như đang nói chuyện với hậu bối. Về tuổi tác thì Hàn Tuyệt, đúng là hậu bối, nhưng trên tu vi thì không phải. Trong hỗn độn, đều dùng tu vi để luận bối phận. Thanh Phong Động Nhân đột nhiên hỏi, đạo hữu thấy đạo tổ thế nào? Hàn Tuyệt trả lời, đạo tổ có công đức vô lượng đối với thiên đạo, chính là tổ sư của người tu hành thiên đạo. Ta tất nhiên cực kỳ kính trọng, Thanh Phong Động Nhân sinh ra cừu hận đối với ngươi. Trước mắt độ cừu hận là một sao? Hàn Tuyệt híp mắt lại, có ý gì? Ngươi không phải môn đồ của đạo tổ ư? Ngươi muốn khi sư diệt tổ à? Trong nháy mắt Hàn Tuyệt nhìn thấy cừu hận hiện lên, thiếu chút nữa thì xuất thủ. May mà là độ cừu hận một sao, nếu không cho cốt của Thanh Phong Động Nhân đã giải trên hỗn độn thiên lộ rồi. Xem ra chí nguyện to lớn của đạo tổ đã được đạt thành rồi. Thanh Phong Động Nhân cảm khái một tiếng, sau đó xoay người rời đi, nhìn theo hắn đi xa. Hàn Tuyệt vẫn nhịn xuống, độ cừu hận một sao chỉ là khó chịu, không đáng để nguyền rủa hoặc là trực tiếp tru sát. Hàn Tuyệt không muốn dưỡng thành tính tình hiếu sát, đợi sau khi khí tức của Thanh Phong Động Nhân triệt để biến mất. Hàn Tuyệt nhíu mày, thằng ôn này thật sự chỉ trở về nhìn một cái thôi à? Vậy vì sao không nhìn thiên đạo mà lại nhìn chằm chằm hỗn độn thiên lộ? Nhìn thế nào cũng giống như đang nghiên cứu địa hình, mấu chốt là thằng ôn này ngay cả đạo hiệu cũng không dám để lại, sợ bị nguyên rủa à? Hàn Tuyệt không thể không sử dụng công năng diễn hóa, ta muốn biết vì sao Thanh Phong Động Nhân lại đến thiên đạo. Cần khấu trừ 1600 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hàn Tuyệt sau đó liền tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, xuất hiện trong một mảng thiên địa tăm tối, bốn phương tám hướng đất hoang kéo dài, chỉ có thể nhìn thấy cỏ dại rất thấp, cùng với hỏa diễm các màu bồng bềnh trong không trung, không thấy bóng dáng của Hoạt Linh. Chương 1038, Thái Cổ Thập Hiền 2. Ánh mắt hắn dừng ở trên một khối bia đá này cao tới trăm trượng, ngoằn mặt phủ kín khe nứt, ở trong thiên địa thương mang rất không bắt mắt. Hàn Tuyệt chú ý thấy trên bia đá có chữ viết, nhưng hắn không nhìn rõ. Kỳ quái, còn có thứ mà đại đạo thánh nhân không nhìn rõ à? Chắc hẳn trên bia đá có cấm chế đặc thù. Lúc này, từng đạo thân ảnh xuất hiện trước bia đá. Tổng cộng có 9 đạo thân ảnh, toàn là đạo nhân, trong đó có một vị chính là Thanh Phong Động Nhân. Cầm đầu là một đạo nhân thân hình cao lớn, bên hông đeo ngọc trượng, chiết xạ huỳnh quang. Đạo nhân cao lớn mở miệng nói, ngài triệu tập chúng ta là có chuyện gì? Trong bia đá truyền ra một đạo thanh âm thương mang. Thiên đạo thay đổi, mệnh số không thể phỏng đoán. Ta cần các ngươi điều tra là vì sao lại thay đổi. 9 vị đạo nhân ngơ ngác nhìn nhau. Một vị đạo nhân trong đó không nhịn được nói, chỉ là điều tra, có đáng để chúng ta đều phải đi hết không? Đạo nhân khác không khỏi gật đầu. Thiên đạo khá xa, bọn họ còn phải tu luyện. Đi đi, tốt nhất hãy nghĩ biện pháp lẻn vào trong thiên đạo. Việc này có thể liên quan tới đại đạo lượng kiếp, vị hồng mông ma thần bí kia ngày sau rất có thể sẽ sinh ra trong thiên đạo. Nếu đúng là vậy, các ngươi cũng tiện theo dõi. Thanh âm thương mang càng nói càng biến thành mỏng manh. Đạo nhân cao lớn nhíu mày, đạo nhân khác vừa nghe thấy là đại đạo lượng kiếp, sắc mặt đều trở nên vi diệu, ảo tượng diễn hóa vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, quả nhiên là lai giả bất thiện. Hắn hỏi thầm, 9 vị đại đạo thánh nhân này đã lẻn vào thiên đạo chưa? Cái đại đạo thánh nhân có là thủ đoạn, không nhất định cần tự mình lẻn vào, cần khấu trừ 2000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, tạm thời chưa? Hàn Tuyệt lại hỏi, thanh âm trong bia đá vừa rồi là của ai? Cần khấu trừ 5000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, sơ thủy thần linh, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ, đại đạo thần linh đầu tiên của hỗn độn, từng đánh với đạo tổ một trận, thân chịu trọng thương, bị phong ấn trong cổ hoang, bị trọng thương. vẫn có tu vi đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ. Đạo tổ mạnh thật, Hàn Tuyệt đột nhiên nghĩ đến hệ thống có thể diễn hóa đạo tổ hay không? Ta muốn biết đạo tổ ở đâu? Nhân quả của đối phương quá tản mát, không thể diễn hóa chính xác. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ đạo tổ thân hóa vạn vật trải rộng hỗn độn? Hàn Tuyệt nhíu mày, đối với đạo tổ, hắn một mực lòng mang kiêng kỵ. Đạo tổ dường như luôn có thể tránh được sự truy tung của hệ thống, mấu chốt là vì sao đạo tổ lại biến mất, rốt cuộc là đang tránh né ai? Không thể là trốn Hồng Mông Ma Thần hắn chứ? Nếu đạo tổ vẫn còn muốn giết Hồng Mông Ma Thần, Hàn Tuyệt sớm đã chết trăm ngàn lần rồi. Hàn Tuyệt thủy chung cho rằng đạo tổ khâm định hắn là biến số, tất nhiên nhìn ra chỗ bất phàm của hắn, rất có thể là vì hệ thống. Lúc ban đầu Hàn Tuyệt không có chỗ nào đặc thù, xuyên việt giả, lúc trước Hàn Tuyệt khi quan trắc chư thiên vạn giới, thường xuyên nhìn thấy xuyên việt giả hồn xuyên thiên địa khác. Cái gọi là xuyên việt giả, chỉ là hồn phách may mắn tránh được trật tự luân hồi, bị cuốn vào trong thiên địa không biết. Kể ra, rất nhiều hạng người đại năng đều thích xuyên việt. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Tiếp tục tu luyện đi, cho dù 9 vị đại đạo thánh nhân lẻn vào thiên đạo, hắn cũng có biện pháp diệt trừ. Nếu thực sự không được, chỉ có thể để hắc ám cấm chủ xuất thế. Tam thập tam trọng thiên ngoại, trong Càn Khôn Điện, Huyền Đô Thánh Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Trượng Cô Tinh tụ tập ở đây. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn quét tứ thánh, mở miệng nói, hôm nay triệu kiến 4 vị đạo hữu, cần dặn dò chư vị một nhiệm vụ. Thiên Tuyệt Giáo Chủ đáp, cứ nói. Huyền Đô Thánh Tôn nói, gần đây trong hỗn độn có lời đồn Hồng Mông Ma Thần phát động đại đạo lượng kiếp sẽ sinh ra ở cho thiên đạo, việc này chỉ sợ chính là âm mưu. Phật Môn, Thiên Đạo Giáo, Thần Cung, Tiệt Giáo đều là giáo phái tập hợp thiên kiêu thiên đạo. Ta cũng thông chi cho Lý Huyền Áo rồi, chư vị giải một ngôn luận, tốt nhất đẩy việc này tới trong hỗn độn. Ngôn luận này là, thiên đạo sẽ sinh ra 10 vị thiên chi kiêu tử có thể chống lại Hồng Mông Ma Thần. Chính là Thái Cổ Thập Hiền được đạo tổ khâm định. Tứ Thánh ngẩn người, Phương Lương trợn tròn mắt, hỏi, thật à, hắn đã hồn xuyên Thái Cổ nhiều lần, sao chưa nghe nói tới Thái Cổ Thập Hiền? Sau khi Phương Lương hỏi, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Cầu Tây Lai, Trượng Cô Tinh cũng nhìn chằm chằm Huyền Đô Thánh Tôn, đều có chút hưng phấn. Đại đạo lượng kiếp, đó chính là bóng ma bao phủ toàn bộ hỗn độn, tất cả người tu hành đều biết nó sẽ tới, nhưng không biết khi nào thì nó tới. Không biết nó là dùng loại tình thế nào để tới, nếu thiên đạo có hy vọng có thể loại bỏ đại đạo lượng kiếp, sau khi lượng kiếp kết thúc, thiên đạo chẳng phải là sẽ thành trung tâm của toàn bộ hỗn độn à? Huyền Đô Thánh Tôn mặt không biểu tình nói, tất nhiên là giả, nhưng giả cũng có thể trở thành thật, ta chỉ không hy vọng có người đặt Hồng Mông Ma Thần lên thiên đạo, khiến cho thiên đạo bị vây công, chúng ta không thể mọi chuyện đều dựa vào Hàn đạo hữu, trừ thực lực ra. Vẫn có rất nhiều biện pháp có thể hóa giải kiếp nạn. Tứ Thánh trầm mặc, Phương Lương mắng thầm, ta biết mà, Thái Cổ Thập Hiền gì chứ, nghe cứ như thật. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, truyền thuyết về Thái Cổ Thập Hiền, hiện tại ta sẽ nhất nhất nói với chư vị. Chư vị nhớ kỹ, biểu cảm của Tứ Thánh trở nên cổ quái, người ngay cả truyền thuyết cũng biên soạn sẵn rồi à. Huyền Đô Thánh Tôn giống như không nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, thản nhiên nói ra, không đến 5.000 năm về sau, truyền thuyết về Thái Cổ Thập Hiền liền thịnh truyền ở trong thiên đạo. Lại từ hỗn độn thiên lộ truyền bá tới hỗn độn, chương 1039, cực chí chí bảo. 1.000 vạn năm, truyền thuyết Thái Cổ Thập Hiền chính là 10 vị đại năng có đạo tổ ở bên trong, cùng hàng phục La Hầu do ma thần Thái Cổ chuyển thế. Sau đó thì biến mất, ở trước đại đạo lượng kiếp, bọn họ sẽ chuyển thế, trùng tu đại đạo. Bọn họ chính là cứu thế chủ chu sát Hồng Mông Ma Thần. Truyền thuyết này khiến vô số thiên kiêu nghe mà hưng phấn, các thiên kiêu đều tự cho mình là siêu phàm, truy nguyên thiên tư của mình, đều sẽ sinh ra ảo tưởng, liệu có phải mình chính là đại năng chuyển thế không? Trong thiên đạo đã hình thành thanh thế tìm kiếm Thái Cổ Thập Hiền, nhưng muốn lan truyền đến các góc của hỗn độn thì vẫn cần thời gian dài. Hơn 1 vạn năm sau, Hàn Tuyệt vẫn đang tu luyện. Kiểm tra được ngươi đã tròn 80 vạn tuổi, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, dương danh Hồng Mông Ma Thần, giấy lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một lần thăng cấp đạo tràng thăng cấp. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo, 80 vạn tuổi, đúng là già thật. Hàn Tuyệt trực tiếp không đếm xỉa tới cạm bẫy của hệ thống. Lựa chọn mục thứ hai, chúc mừng ngươi đạt được cực chí chí bảo Diệu Duyên Thư. Cực chí chí bảo, đoạt đại tạo hóa vô thượng mà thành, có thể bóp méo quá khứ và tương lai của người khác và bản thân. Trực tiếp thay đổi tất cả, không chịu sự ước thúc và xem xét của bất kỳ quy tắc nào. Nhưng không thể xóa đi tồn tại, đại đạo, quy tắc, mỗi lần sau khi sử dụng bảo này, sẽ khấu trừ số lượng thọ mệnh khác nhau, bảo này cũng sẽ ngủ say một đoạn thời gian, theo số lần sử dụng tăng nhiều, thời gian ngủ say cũng tăng gấp bội. Đặc biệt cảnh báo, bảo này không thể thăng cấp, không thể nhận chủ, thứ gì vậy? Hàn Tuyệt chớp chớp mắt, cực chí chí bảo, đây là mở ra truyền thuyết màu vàng, thẻ thần màu tím à? Hàn Tuyệt cẩn thận xem xét giới thiệu về Diệu Duyên Thư. Hô hấp trở nên dồn dập, trực tiếp thay đổi tất cả. Quá ngông cuồng rồi, Hàn Tuyệt lấy ra Diệu Duyên Thư, một quyển sách bìa trắng xuất hiện ở trong tay. Cảm giác bóng loáng, vô cùng lạnh lẽo, mở sách này ra, bên trong toàn là trang trống, bình thường không có gì đặc biệt, thứ này không dễ dùng. Ta không rõ phải khấu trừ bao nhiêu thọ mệnh, đừng trực tiếp hút cạn ta. Hàn Tuyệt nhíu mày, hệ thống giúp ngươi sử dụng bảo này. Bảo này chính là một trong các chí bảo mạnh nhất của hệ thống. Sử dụng bảo này, cần cẩn thận vạn phần. Nhìn thấy hàng chữ này, cũng thở phào nhẹ nhõm. Một trong những chí bảo mạnh nhất. Một trong, trực tiếp thay đổi tất cả. Theo Hàn Tuyệt thì đã chính là vô địch rồi. Còn gì có thể chống lại ta? Hàn Tuyệt rụt rè thăm dò. Nếu ta chuyện trở thành người mạnh nhất của toàn bộ hỗn độn, phải khấu trừ bao nhiêu thọ mệnh? Cảnh cáo, ngươi không thể thừa nhận đại tạo hóa mà biến hóa này mang đến. Sẽ lập tức vẫn lạc. Không đúng, ta đã mạnh nhất rồi thì sao có thể vẫn lạc? Trong quá trình thay đổi, còn chưa biến thành mạnh nhất đã vẫn lạc. Hàn Tuyệt nhíu mày, thì ra là gân gà. Còn gân gà, hơn cả ách vận thư. Dựa theo sự giải thích của hệ thống, Hàn Tuyệt muốn trực tiếp biến thành mạnh nhất. Bản thân rất có thể đã là mạnh nhất. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Sơ Thủy Thần Linh phái đại đạo thánh nhân đến thiên đạo điều tra Hồng Mông Ma Thần. Đợi đã, ta không thể cho bản thân một thân phận già, khiến chúng sinh tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng ta là Hồng Mông Ma Thần sao? Tim Hàn Tuyệt đập nhanh hơn, cách này rất tuyệt, trước tiên bảo đảm cho sự an toàn của bản thân, rồi cân nhắc tới trở nên mạnh hơn sau. Dẫu sao Hồng Mông Ma Thần cũng là công địch của hỗn độn. Ta muốn khiến chúng sinh hỗn độn cho rằng ta tuyệt đối vô hại. Cảnh cáo, ngươi không thể thừa nhận đại tạo hóa mà biến hóa này mang đến. Sẽ lập tức vẫn lạc. Ta muốn khiến hỗn độn thần minh sinh ra độ hảo cảm là ao sao. Cảnh cáo, ngươi không thể thừa nhận đại tạo hóa mà biến hóa này mang đến. Sẽ lập tức vẫn lạc. Được rồi. Ta muốn chúng sinh hỗn độn nhận định ta là hỗn độn ma thần chuyển thế. Hỗn độn ma thần đã là cửa thấp nhất rồi. Tư chất Hàn Tuyệt thể hiện ra quá đáng sợ, nói hắn là có tư chất thấp hơn hỗn độn ma thần thì quá vớ vẩn, không hợp với lẽ thường, sinh linh bình thường có lẽ sẽ không ý thức được điểm mù này. Nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy với sự tồn tại của hỗn độn thần minh, tất nhiên sẽ nhận thấy điểm này, sau đó tiếp tục điều tra, cuối cùng ngược lại sẽ khiến thân phận Hồng Mông ma thần của hắn bại lộ nhanh hơn. Cần khấu trừ một nửa thọ mệnh của ngươi, có tiếp tục không? Một nửa. Hàn Tuyệt trợn tròn mắt, thiếu chút nữa thì ném Diệu Duyên Thư xuống đất, quả nhiên không phải thứ tốt. Có điều Hàn Tuyệt vẫn không ném đi, hắn chỉ cần đột phá, thọ mệnh có thể đổi mới, trước tiên cứ giữ được bí mật của Hồng Mông Ma Thần rồi tính. Hàn Tuyệt cắn răng, lựa chọn tiếp tục. Diệu Duyên Thư sau đó phát ra cường quang chói mắt, Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ lực hút đáng sợ đang hút lấy mình. Thọ nguyên của hắn, không biết qua bao lâu, Hàn Tuyệt hồi thần. Cảm giác mỏi mệt chưa từng có dâng lên trong lòng, lại nhìn về phía Diệu Duyên Thư, trong mắt hắn xuất hiện một tia sợ hãi, thứ này quá đáng sợ, trước tiên không nói tới cái giá, chỉ nói năng lực, rất dễ khiến người ta nghiện. Hàn Tuyệt lấy ra Diệu Duyên Thư xem xét thời gian làm lạnh. 1.000 vạn năm, Hàn Tuyệt sửng sốt, hắn không biết nên cao hứng hay là mất mát, cao hứng là hắn ít nhất sẽ không bị nghiện, mất mát là chí bảo này có thời gian làm lạnh quá dài. Mỗi lần sau khi sử dụng, thời gian làm lạnh sẽ tăng gấp bội. Sau khi sử dụng lần thứ hai, chẳng phải là phải đợi 1 ước năm, thậm chí là lâu hơn à? Hàn Tuyệt cất Diệu Duyên Thư đi, thánh niệm quét qua thiên đạo, chúng sinh không có biến hóa, tất cả đều như cũ. Đây là thay đổi, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, Hỗn Độn Thần Minh có phải cũng có chí bảo tương tự không? Chương 1040, 90 vạn tuổi. Cực chí chí bảo không thể diễn hóa, hắn lại nghĩ tới một thanh âm đã nghe thấy từ rất lâu trước. Kia, siêu thoát hư vọng, nếu tất cả có thể thay đổi, vậy quả thật giống như hư vọng, vì sao không thể thay đổi tồn tại chân thật? Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, không thể bị Diệu Duyên Thư ảnh hưởng, bảo này nhìn thì khủng bố, kỳ thực rất cần tu vi để đặt nền móng, cái giá phải trả tuyệt không phải Ách Vận Thư có thể so sánh. Dùng Diệu Duyên Thư để giết địch, có lẽ còn không có lời bằng Ách Vận Thư, lại càng không bằng tự mình động thủ. Nếu bảo này rơi vào trong tay sinh linh khác, dưới tình huống tu vi đình trệ, chắc sử dụng 2-3 lần là có thể khiến người sử dụng tự chết. Thậm chí có thể giống như Hàn Tuyệt, lúc trước, trực tiếp muốn biến thành mạnh nhất, sau đó thì lập tức vẫn lạc, dẫu sao người tu hành khác cũng không có hệ thống cảnh báo. Hắc ám cấm, khu, một tòa cô đảo lẳng lặng bồng bềnh, trên đảo có 9 vị đạo nhân đang đả tọa, trong đó có Thanh Phong Động Nhân lúc trước tới thiên đảo. Thanh Phong Động Nhân mở mắt, nói, chư vị, hay là chúng ta rời khỏi đi, cứ ở lại thiên đảo cũng không có ý nghĩa. Đạo nhân khác cũng mở mắt, một vị đạo nhân hậm hực nói, ta đã nói rồi, không nên tới, thiên đảo có Hỗn Độn Ma Thần tọa trấn, Hồng Mông Ma Thần chính là thiên địch của Hỗn Độn Ma Thần. Một khi sinh ra, nhất định sẽ bị vị Hỗn Độn Ma Thần đó của thiên đạo nhằm vào. Đến lúc đó đánh nhau nhất định sẽ có động tĩnh, không cần chúng ta cứ phải nhìn chằm chằm. Đạo nhân khác cũng mở miệng, đúng vậy, vị Hỗn Độn Ma Thần này liên tiếp thắng 2 đại đạo thần linh, còn chu sát 14 vị đại đạo thánh nhân, có thể nói là Hỗn Độn Ma Thần mạnh nhất rồi. Vậy thì đi thôi, vừa hay chúng ta có thể tự mở đạo tràng, không cần thiết phải về cổ hoang. Đúng vậy, Sơ Thủy Thần Linh bị đạo tổ dọa cho vỡ mật rồi. Quá cẩn thận, chúng ta việc gì cứ phải làm quân cờ của hắn, cho hắn dùng để thăm dò thiên đạo, liệu có đắc tội với Sơ Thủy Thần Linh không? Sợ cái gì, đạo tổ chỉ là mất tích, không phải vẫn lạc, Sơ Thủy Thần Linh chắc cũng không dám chạy ra khỏi cổ hoang. Đạo nhân nói chuyện với nhau, ý kiến giống nhau, đều muốn rời khỏi, chiến tích của Hàn Tuyệt qua biêu hãn, nói thật, bọn họ căn bản không dám trêu chọc. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ lề mề không dám lẻn vào thiên đạo. Đạo nhân cao lớn cầm đầu nhìn, chằm chằm Thanh Phong Động Nhân, hỏi, nói một chút cái nhìn của ngươi về vị Hỗn Độn Ma Thần đó đi. Thanh Phong Động Nhân nói, người này tàn nhẫn, lại không hiếu sát, hắn ôm một loại đối địch mãnh liệt với hỗn độn, ta vừa đến không bao lâu đã bị hắn xua đuổi. Ngoài ra, hắn cũng tràn ngập kính sợ đối với đạo tổ, điều này có thêm một loại khả năng, đạo tổ chính là chỗ dựa của hắn. Trong đoạn thời gian này, ta một mực thu nhận người tu hành thiên đạo, tìm hiểu tình huống phát triển trăm vạn năm qua của thiên đạo. Phát hiện sau khi đạo tổ mất tích, thiên đạo bắt đầu hủy hoại, bị hắc ám cấm chủ đùa bỡn trong tay. Cho tới khi thần uy thiên thánh quật khởi, vị hỗn độn ma thần này chỉ sợ là đạo tổ phái tới bảo vệ thiên đạo. Một khi chúng ta lẻn vào, có thể không chỉ là đắc tội với thần uy thiên thánh, mà còn cả đạo tổ. Sắc mặt đạo nhân cao lớn biến ảo. Một lúc sau, đạo nhân cao lớn mở miệng nói, được, vậy thì lui đi, Tử Tiêu Cửu Đạo chúng ta, không phải là tay sai của thần linh, không đáng chịu chết cho thần linh. Thánh nhân khác thở phào như chút được gánh nặng, bọn họ lập tức rời đi. Từ sau khi sử dụng Diệu Duyên Thư, Hàn Tuyệt liều mạng tu luyện, tranh thủ lấy lại thọ mệnh đã bị trừ đi. Chỉ cần hắn đột phá, thọ mệnh bị mất không tính là gì. Thời gian qua nhanh, lại 10 vạn năm trôi qua, kiểm tra được. Ngươi đã tròn 90 vạn tuổi, nhân sinh của ngươi lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, dương danh Hồng Mông Ma Thần, làm giấy lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một lần cơ hội đạo tràng thăng cấp. 2. Âm thầm tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo, cũng giống như lúc 80 vạn tuổi, mục chọn thứ nhất đều là đạo tràng thăng cấp. Hàn Tuyệt đã dùng thọ mệnh để đổi lấy chúng linh cho rằng hắn là hỗn độn ma thần, sao có thể lại đi ra dương danh của Hồng Mông ma thần. Hắn yên lặng lựa chọn mục thứ hai, lần này có thể mở ra chí bảo không còn gì không? Chúc mừng ngươi đạt được hỗn độn chí bảo Quan Thế Sơ Tâm Châu. Quan Thế Sơ Tâm Châu, hỗn độn chí bảo là chí bảo sinh ra sau khi hỗn độn xuất hiện đại thiên thế giới, chính là chí bảo khí vận thế giới chi lực hội tụ mà thành, có thể chống đỡ công kích cấp đại đạo, lại là chí bảo phòng ngự, Mặc dù Hàn Tuyệt không kinh hỉ, nhưng cũng không mất mát. Hắn lập tức lấy ra Quan Thế Sơ Tâm Châu bắt đầu luyện hóa. Quan Thế Sơ Tâm Châu tổng cộng có 18 viên, màu sắc đều khác nhau, nối thành một vòng tròn. 80 năm sau, luyện hóa thành công, 18 viên Quan Thế Sơ Tâm Châu tách ra, cấp tốc bay múa, vờn quanh người Hàn Tuyệt, thỉnh thoảng lại nối thành vòng tròn, thỉnh thoảng lại tản ra thành đồ án khác, giống như tượng trưng cho sự diễn biến của thế giới. Hàn Tuyệt lấy ra sáng tạo linh thạch, lựa chọn một đoàn ma thần khí bắt đầu dung hợp. Sau đó, hắn tới đạo tràng thứ hai, thả ra nhược thủy ma thần 10 vạn năm trước dùng sáng tạo linh thạch để sáng tạo, bảo Mộ Dung Khởi tới đón đi. Ngộ Đạo Kiếm nhìn về phía Hàn Tuyệt, tò mò hỏi, vì sao ngài có thể không ngừng sáng tạo ra hỗn độn ma thần? Hàn Tuyệt liếc nàng một cái, không nói gì. Lệ Giao nói, không nên hỏi thì đừng hỏi. Hàn Tuyệt nói, đúng vậy, biết quá nhiều sẽ không có lợi đối với ngươi. Có đôi khi cho dù ngươi không muốn nói, những tồn tại siêu nhiên đó cũng có thể bắt giữ được ký ức trong đầu ngươi. Ngươi chắc không muốn sau này bị bước phải phản bội ta chứ? Chương 1041, số mệnh, xin công một, Ngộ Đạo Kiếm vội vàng lắc đầu. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó trở lại đạo trang chủ. Ngộ Đạo Kiếm tấm tắc lấy làm lạ nói, trên người chủ nhân lại có thêm chí bảo, cũng không biết là từ đâu mà có. Hắn không phải không ra ngoài à? Quan Thế Sơ Tâm Châu nhìn cũng rất bất phàm. Lệ Giao bình tĩnh nói, chỉ là ngươi cho rằng không ra thôi. Tồn tại như hắn, không cần tự mình động thân, trực tiếp thần du hỗn độn, có nhiều thủ đoạn tìm kiếm pháp bảo mà. Ngộ Đạo Kiếm vừa nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Hàn Tuyệt đả tọa trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, những pháp bảo lúc trước của hắn có để ở trong không gian của hệ thống cũng vô dụng, không bằng chia cho đệ tử. Sau này có cơ hội sẽ cho. Hàn Tuyệt nghĩ xong liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Hắn bắt đầu chờ mong phần thưởng lựa chọn của trăm vạn tuổi. Thời gian từng năm trôi qua, 7 vạn năm nháy mắt đã qua. Một ngày này, thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn truyền vào trong tai Hàn Tuyệt. Hàn đạo hữu, mời đến Càn Khôn Điện. Hàn Tuyệt mở mắt, thánh niệm quét qua tam thập tam trọng thiên ngoại, không có khí tức của cường địch. Hắn tới Càn Khôn Điện, trước sau như một, sau khi chờ Hàn Tuyệt tới, Huyền Đô Thánh Tôn mới truyền âm cho thiên đạo thánh nhân khác. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Hoàng Tôn Thiên, Tấn Thần, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo, Tô Kỳ, Lý Thái Cổ, Hỗn Nguyên Phật Tổ, Trượng Cô Tinh, Long Hạo lần lượt tới. Chuyện thứ nhất, thiên đạo lại có thêm một thánh tịch, các ngươi thấy thế nào? Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, tuy không cần hồng mông tử khí, nhưng chuẩn thánh viên mãn muốn chứng thánh nhân vẫn là khó như lên trời. Cần các thánh nhân tương trợ, cho nên quyền quyết định là nằm ở trong tay thánh nhân. Các thánh bắt đầu tự đề cử, Hàn Tuyệt thì quyết định mở biêu kiện ra xem. Bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi bị cừu địch chớ chú ma thần của ngươi tập kích, Hàn Thác con ngươi nắm giữ hỗn độn thần binh, khí vận tăng mạnh, Đồ Tôn Sở thế nhân của ngươi bước vào hỗn độn mệnh vận trường hà, khí vận tăng mạnh, con cháu Hàn Ngọc của ngươi gặp phải nguyên rủa thần bí. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi xuyên qua thời không, bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi gặp phải nguyên rủa thần bí. Cừu địch sơ, mệnh Hắc Tôn của ngươi luyện được nhân quả thần thông. Hàn Tuyệt liếc Hoàng Tôn Thiên một cái, thằng ôn này nhìn thì không giống như bị thương nặng, ngược lại là Bàn Tâm, bộ dạng giống như mất hồn mất vía. Xem tiếp xuống, sơ mệnh Hắc Tôn tu tập được nhân quả thần thông, không phải là để tránh né nguyên rủa chứ? Các thánh nhân hàn huyên hồi lâu, cuối cùng đề cử Kỷ Tiên Thần làm thánh nhân, rất hiển nhiên. Trong đây ít nhiều có hiềm nghi vuốt mông ngựa, có điều luận tư cách, Kỷ Tiên Thần quả thật là đủ, tu vi là chuẩn thánh, nắm giữ thiên tộc, từ sau khi thiên tộc bị thánh nhân vứt bỏ, di chuyển tới âm phủ, một mực lặng lẽ kính dâng, về sau có được sự ủng hộ của Thiên Ách Đại Đế. Thiên tộc, Ách làm thông gia, khiến cho thiên tộc càng lúc càng mạnh, kể ra, Hàn Tuyệt đã lâu rồi không chú ý vị đồ đệ này. Năm đó sau khi phạm sai lầm, Kỷ Tiên Thần một mực bế quan tu luyện, cũng không có bất kỳ oán hận gì. Huyền Đô Thánh Tôn lại mở miệng nói, tiếp theo nói chuyện Thái Cổ Thập Hiền, truyền thuyết này không thể khiến hỗn độn tin phục, chúng ta cần lựa chọn ra 10 vị thiên kiêu, có thể đại biểu cho thiên đạo đánh ra thanh danh, không thể là thánh nhân. Thái Cổ Thập Hiền, Hàn Tuyệt yên lặng suy tính, không khỏi giờ khóc giờ cười. Huyền Đô Thánh Tôn đúng là biết chơi, có lẽ ở trong mắt Đại Đạo Thánh nhân là nực cười, nhưng đối với chúng sinh mà nói thì chưa chắc, nhiều người tin thì sẽ thành thật sự. Huyền Đô Thánh Tôn trên cái thứ thần quyền này là rất có thủ đoạn. Luân hồi không gian lúc trước chơi đến nay vẫn đang phát triển, đủ để thấy được thủ đoạn của hắn. Các thánh nhân bắt đầu nói ra thiên kiêu mà mình cảm thấy có thể trở thành Thái Cổ Thập Hiền. Hàn Tuyệt mở miệng nói, không cần cứ phải chọn từ ẩn môn, hăng quá hóa dở, ngược lại không tốt. Thiên đạo cũng cho người tu hành khác cơ hội, sau này thiên đạo sẽ chỉ càng lúc càng lớn, quyền lực của các thánh nhân sẽ không ngừng hạ xuống, chư vị đều muốn theo thiên đạo trở nên mạnh hơn mà nước lên thì thuyền lên. Nghe vậy, các thánh nhao nhao khen lòng dạ rộng rãi của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không hề thanh cao, cảm thấy không thú vị như vậy, hắn ngược lại là rất thích, chỉ là không thể hiện ra. Đề tài về sau, Hàn Tuyệt không tham dự. Sau khi Thái Cổ Thập Hiền được quyết định, Bàn Tâm mở miệng nói, mệnh khiến ta bị thương, khi nào thì thiên đạo tiêu diệt mệnh? Ngữ khí chỉ rất oán giận. Thánh nhân khác trầm mặc, mệnh không phải là thiên đạo có thể đối kháng, có quỷ mới biết trong mệnh có bao nhiêu vị đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt hỏi, sao mệnh lại trêu chọc ngươi? Bàn Tâm cắn răng nói, bọn họ nhằm vào Hỗn Độn Thiên Lộ, ngoài ra ta hoài nghi một kiện chí bảo của ta đã bị thế lực của mệnh trộm đi. Hắn đúng là không tìm thấy lý do, kể ra mệnh chỉ đi loanh quanh ở Hỗn Độn Thiên Lộ thu thập tình báo, hắn vì khai thiên phủ hóa thành cho bụi mà phát tiết, ngược lại bị giáo huấn cho rất thảm. Nam Cực Thiên Tôn tò mò hỏi, là chí bảo gì, khai thiên phủ hay là Hỗn Độn Thanh Liên? Thánh nhân khác đều lộ ra biểu cảm cổ quái, chí bảo của Bàn Tâm bị trộm, không biết vì sao, Bàn Tâm bị bọn họ nhìn cho bất an, giống như dê con rơi vào hang hổ. Hắn cắn răng nói chung là có bảo bối bị trộm. Hàn Tuyệt híp mắt, hắn thầm suy tính, chỉ tiếc trên người Bàn Tâm có thiên đạo khí vận khổng lồ, hắn không thể tính được. Hiện giờ Bàn Tâm đã bị nô dịch, nói như thế nào cũng coi như là người của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tất nhiên phải xuất đầu. Hàn Tuyệt mở miệng nói, việc này ta sẽ cân nhắc, nhưng thế lực của mệnh là sâu không lường được, không thể manh động, có lẽ không cần thiên đạo xuất thủ, mệnh cũng không kiên trì được bao lâu. Chương 1042, số mệnh, xin công hai, hắn vừa mở miệng, Bàn Tâm chỉ có thể coi như không có gì. Thánh nhân khác cũng bình tĩnh lại, vất vả lắm thiên đạo, mới nghênh đón thái bình thịnh thế, mới giữ vững được mấy chục vạn năm, bọn họ không muốn phá vỡ điều này. Đối với thánh nhân mà nói, mấy chục vạn năm thật sự rất nhanh, bình thường bọn họ cũng bận tu hành, cùng giống như Hàn Tuyệt, mở mắt nhắm mắt chính là một đoạn thương hải tang điền. Sau một tiếng đồng hồ, các thánh nhân đều tự rời đi. Sau khi Hàn Tuyệt trở lại đạo quán, trước tiên truyền tống đến đạo tràng thứ hai, thả cực ám ma thần sinh ra đã lâu ra, vẫn bảo Mộ Dung Khởi tới tiếp đãi. Sau đó, hắn trực tiếp trở lại đạo tràng chủ bắt đầu tu luyện. Thế lực của mệnh đang dục dịch, sớm muộn gì cũng lại gây sự với thiên đạo. Hàn Tuyệt tạm thời vẫn không phải là đối thủ của Sơ Mệnh, Hắc Tôn, cho nên cảm thấy rất, hắn phải tranh thủ thời gian tu luyện, càng sớm thành tựu đại đạo chí thượng thì càng tốt. Không gian tăm tối, mây mù mờ mịt, trong một cái ao có ba đạo thân ảnh đang ngồi, trừ Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo ra còn có một người, rõ ràng là Tỳ Thiên Lão Tổ. Tỳ Thiên Lão Tổ so sánh với quá khứ thì giống như là hai người khác nhau, một thân đạo bào màu đen, mày thì trường kỳ nhíu chặt, xuất hiện một vết hằn dọc, còn vấn vít một dòng khí âm tà, hắn giống như tâm ma biến thành hơn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm to rõ vang lên, nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi tới rồi, cần phải chấp hành, cần phải hoàn thành. Nghe vậy, Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo mở mắt, thanh âm tiếp tục nói, Tỳ Thiên Lão Tổ, ngươi là lãnh tụ của ba mệnh, đi bắt Thông Thiên Giáo Chủ, Ma Tổ La Hầu. Tỳ Thiên Lão Tổ nhíu mày nói, Thông Thiên Giáo Chủ vô cùng cường đại, chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ma Tổ La Hầu có chính là phân thân pháp tướng của Đạo Tổ, mệnh đã gây hấn với Đại Đạo Thần Linh, giờ lại muốn trêu chọc Đạo Tổ à? Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo cũng nhíu mày, hai cái tên này bọn họ cũng đã nghe nói tới rồi, đó chính là hạng người đại năng trong thần thoại cổ xưa của thiên đạo. Thông Thiên Giáo Chủ đã bị lão tử đánh cho bị thương nặng, thực lực là 10 không còn được 1, các ngươi cũng có thể thuyết phục hắn. Về phần La Hầu, khí phận của Đạo Tổ dài khắp hỗn độn, pháp tướng không chỉ có La Hầu, sẽ không vì một La Hầu mà hoành không xuất thế. Sau khi hai người này trở thành mệnh, bọn họ sẽ thuộc về các ngươi, ngày sau cùng hành động với các ngươi. Tỳ Thiên lão tổ trầm mặc, bên cạnh ao xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Lý Đạo không nhíu mày, Thạch Độc Đạo nhướn mày, bọn họ đều có tâm tư riêng, muốn ẩn núp trong thế lực của mệnh, không ngờ nhanh như vậy đã phải chấp hành nhiệm vụ rồi. Lý Đạo không là ra sức cho Hàn Tuyệt, mặc dù Thạch Độc Đạo đoán được Hàn Tuyệt chính là Hắc Ám Cấm Chủ, nhưng theo hắn, Hắc Ám Cấm Chủ mới là thân phận thực sự, Hàn Tuyệt chỉ là ngụy trang của Hắc Ám Cấm Chủ, cho nên phương hướng nỗ lực của hai người này là hoàn toàn khác nhau. Một người muốn diệt trừ mệnh, một người muốn tìm hiểu mệnh, tìm cơ hội dung nhập mệnh. Tỳ Thiên lão tổ đứng dậy trước, đi tới cánh cửa ánh sáng, nói, đi thôi, có lẽ đây là số mệnh của chúng ta. Thạch Độc Đạo theo sát đằng sau, Lý Đạo không do dự một lát, lựa chọn đi theo. Bọn họ đã tu luyện ở đây mấy chục vạn năm, thực lực sớm đã nghiêng trời lệch đất, vừa hay mượn trận chiến này để nghiệm chứng thành quả tu hành. Trong một tòa đại điện trống trải, âm trầm, thần bào đạo nhân đà tọa trong một cột sáng màu đỏ. Y bào bồng bềnh, một đạo thân ảnh đi vào trong điện, rõ ràng là Chớ Chú Ma Thần. Chớ Chú Ma Thần, cúi người hành lễ, mở miệng nói, thần thượng, ta cần ngài giúp. Thần bào đạo nhân mở mắt, nhìn chằm chằm Chớ Chú Ma Thần. Lúc trước hắn một mực không để Chớ Chú Ma Thần vào mắt. Khi trở thành nô lệ của Hàn Tuyệt, cũng không nghĩ đến Chớ Chú Ma Thần, cho nên không nhắc tới với Hàn Tuyệt. Hiện tại Chớ Chú Ma Thần xuất hiện, hắn đang cân nhắc có nên giết thằng Ôn này để thỉnh công với Hàn Tuyệt không? Chuyện gì thế? Thần bào đạo nhân lạnh lùng hỏi. Trong lòng Chớ Chú Ma Thần cảm thấy căng thẳng. Thần bào đạo nhân thay đổi rồi. Trước kia luôn cười to với hắn, vì sao đột nhiên lại biến thành lãnh đạm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đánh một trận với Hàn Tuyệt mà đạo tâm bị ảnh hưởng à? Chớ Chú Ma Thần vừa nghĩ vừa. Khổng Tước thần quân một mực làm phiền ta. Cứ tiếp tục như vậy, ta sợ rằng sẽ chết trong tay hắn. Nhắc tới việc này, Chớ Chú Ma Thần lại nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hiện tại cừu hận của hắn đối với Khổng Tước thần quân đã vượt quá cả cừu hận đối với Hàn Tuyệt. Vì sao Khổng Tước thần quân lại một mực đuổi giết ngươi? Thần bào đạo nhân hỏi. Hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Giờ đã mấy chục vạn năm rồi, đó là huyết hải thâm cừu như thế nào? Chớ Chú Ma Thần buồn bực nói. Ta cũng không rõ, chắc là có liên quan tới Hàn Tuyệt. Từ sau khi rời khỏi thiên đạo, Khổng Tước thần quân một mực bám lấy ta không buông. Trước đó, chúng ta căn bản không quen biết. Ánh mắt thần bào đạo nhân lấp lánh, nói, ý của ngươi là Khổng Tước thần quân nghe Hàn Tuyệt sai khiến. Chớ Chú Ma Thần gật đầu, cắn răng nói, 8/9 phần 10 là vậy. Hàn Tuyệt dường như tinh thông thủ đoạn hàng phục người. Ta đã tìm hiểu rồi, thiên đạo cầu Tây Lai, vô pháp thiên tôn đều từng đối địch với Hàn Tuyệt. Hiện giờ lại là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Hàn Tuyệt ở trong thiên đạo. Ách Thục Thiên Ách Đại Đế cũng vậy. Khổng Tước thần quân có thể từ trong thiên đạo toàn thân trở ra. Bản thân chính là cổ quái. Chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đã quy hàng Hàn Tuyệt. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Qua sự nhắc nhở của thần bào đạo nhân, Chớ Chú Ma Thần sâu chuỗi tình báo khác lại, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Trên mặt hắn lộ vẻ cừu hận. Hàn Tuyệt chết tiệt, đoạt đại đạo của ta còn một mực đuổi giết ta. Chương 1043, ta muốn báo thù. Tuy hắn hận Hàn Tuyệt, nhưng hắn chưa nhằm vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vì sao lại một mực đuổi giết hắn? Khinh người quá đáng. Không đúng, khinh đại đạo quá đáng. Chớ Chú Ma Thần dương mắt nhìn về phía thần bào đạo nhân, nói, thần thượng, ta không cầu ngươi giết Hàn Tuyệt, trước tiên giết Khổng Tước thần quân đã. Nhưng mà, thần bào đạo nhân không trả lời hắn, mà là nhìn chằm chằm hắn, không khí biến thành quỷ dị. Chớ Chú Ma Thần dường như nghĩ đến gì đó, độc trùng trên mặt rừng bò, thân hình hắn hơi run run, hắn mở miệng nói, thần thượng đã cảm thấy khó thì thôi, không quấy rầy thần thượng tu hành. Hắn xoay người muốn rời đi, vừa động, một cỗ lực lượng cường đại bỗng nhiên cố định hắn, hắn không thể động đậy, đã tới rồi thì đừng đi nữa. Thanh âm của thần bào đạo nhân nhẹ nhàng, truyền vào trong tai Chớ Chú Ma Thần. Hai mắt Chớ Chú Ma Thần trợn trừng, trong mắt toàn là vẻ tuyệt vọng. Thì ra là thế, chẳng trách thần bào đạo nhân có thể sống sót trở về nước cờ này. Chớ Chú Ma Thần đột nhiên sinh ra sợ hãi đối với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không hề cẩn thận như nhìn từ ngoài mặt, chỉ trấn thủ một phương. Hiện tại xem ra, Hàn Tuyệt một mực đang bố cục, thủ hộ thiên đạo chỉ là biểu tượng, khiến người ta nghĩ lầm hắn chỉ là sợ bị quấy rầy. Xong rồi, gặp hạn rồi, Bất Chu Thần Sơn, Hàn Ngọc đả tọa dưới tàng cây, gió mát thổi qua, dung hợp với thiên địa, hóa thành một bức tranh đẹp tuyệt thế. Đúng lúc này, Hàn Ngọc đột nhiên mở mắt, hắn nhớn mày, lẩm bẩm nói, đây là cảm giác gì? Hắn đứng dậy, đi xuống dưới núi, chân núi, một nữ tử áo xanh nằm trên mặt đất, bụng bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt thoi thóp, Hàn Ngọc xuất hiện trước mặt nàng, chau mày, Bất Chu Thần Sơn chính là cấm chiến đấu, nói cách khác nàng này là mang theo thương thế chạy đến đây. Hàn Ngọc do dự một lát, vùng tay áo trị liệu thương thế cho nàng ta, với tu vi của hắn trị liệu cho một tu sĩ tiên cảnh là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, nữ tử áo xanh liền tỉnh lại, Hàn Ngọc đã biến mất, nữ tử áo xanh phát hiện thương thế của mình không ngờ đã khỏi hẳn. Không khỏi kinh hỉ, nàng vuốt bụng, lẩm bẩm nói, thì ra Bất Chu Thần Sơn thực sự có nhân tổ bế quan. Nàng đứng dậy, xoay người nhìn về phía ngọn núi nhìn không thấy đỉnh đó. Ánh mắt nàng trở nên kiên định, dứt khoát leo lên núi. Mấy tháng sau, nữ tử áo xanh đứng ở một sườn núi, ngẩng đầu nhìn, lôi vân cuồn cuộn vờn quanh sơn thể, hình thành một bức tường mây, không thể vượt qua. Nữ tử áo xanh quỳ xuống, cao giọng nói, vãn bối muốn bái nhân tổ làm thầy, tu hành đại đạo, chỉ vì báo thù, sau khi báo thù thành công, ta nguyện đến Bất Chu Thần Sơn vĩnh viễn hầu hạ tiền bối. Thanh âm của nàng rất êm tai, nhưng Hàn Ngọc ở trên đỉnh núi lại bất vi sở động. Nữ tử áo xanh hò hét mấy ngày, không có được đáp lại, nàng liền tìm một chỗ bắt đầu đả tọa tu luyện, yên lặng chờ tiền bối trả lời. Một đợi chính là 3.000 năm, dưới tàng cây, Hàn Ngọc mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Hắn mở miệng hỏi, 3.000 năm rồi, ngươi vẫn muốn báo thù à? Nữ tử áo xanh đang đả tọa tu luyện bỗng nhiên mở mắt. Vẻ mặt kinh hỉ, nàng vội vàng đứng dậy, hướng tới đỉnh núi mà quỳ lạy, ôm quyền nói, tiền bối, ta muốn, cừu hận gì mà 3.000 năm vẫn chưa thể bỏ qua. Nữ tử áo xanh chỉ là tu vi tiên cảnh, 3.000 năm đối với nàng mà nói là không ngắn. Nghe vậy, nữ tử áo xanh trả lời, thù giết thầy, sư phụ ta thu dưỡng ta, nuôi nấng ta lớn lên, coi ta như thân nữ nhi, nếu ta không báo thù cho hắn, cuộc đời này ta vĩnh viễn không yên. Hàn Ngọc bấm ngón tay suy tính, biểu cảm biến thành cổ quái. Nữ tử áo xanh không nghe thấy hắn nói chuyện, vội vàng nói, tiền bối, ngài vẫn ở đó chứ? Ta không cần ngài giúp ta báo thù, chỉ cần truyền cho ta thần thông, sau khi ta báo được thù, sẽ vĩnh viễn hầu hạ ngài. Hàn Ngọc buồn bã nói, sư phụ ngươi là tiên đế, vậy cừu nhân của ngươi chính là tiên đế, ngươi có biết tiên đế có nghĩa là gì không? Nữ tử áo xanh trầm mặc một lúc, cắn răng nói, ta biết rất khó, nhưng ta vẫn phải làm, vậy ngươi biết phía sau vị tiên đế đó là ai không? Không biết. Sắc mặt nữ tử áo xanh trắng bệch, mặc dù nàng không biết chỗ dựa của kẻ thù là ai, nhưng cũng biết ở tiên giới này, tất cả người tu hành đều có quan hệ của mình, tu vi càng cao, bối cảnh của quan hệ lại càng lớn. Hàn Ngọc thờ ơ nói, đó là một vị thần cảnh. Cả người nữ tử áo xanh run lên, không khỏi cúi đầu, thần cảnh, nữ tử áo xanh không dám tưởng tượng, nàng chỉ nghe nói tới trên tiên đế có sự tồn tại của thần cảnh, nhưng chưa gặp bao giờ. Nàng từng thấy một vị tiên đế xuất thủ, có thể nói là hái sao dịch trăng, rời núi lấp biển, cường đại tuyệt luân, tiên đế còn như vậy, huống chi là thần cảnh, sau lưng thần cảnh đó là ai, ngươi có biết không? Đầu nữ tử áo xanh càng cúi thấp hơn, Hàn Ngọc tiếp tục nói, oan oan tương báo khi nào mới dứt, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cừu hận sẽ chỉ là vô cùng vô tận, việc gì phải thế? Nữ tử áo xanh cắn răng nói, ta không cam lòng. Cho dù là chết, ta cũng phải báo thù. Hàn Ngọc không nói nữa. Nữ tử áo xanh quỳ không đứng dậy. Một quỳ này chính là 500 năm. Nàng vừa quỳ, vừa nạp khí tu luyện. Trong đầu vẫn đang nhớ lại lời nói của vị tiền bối đó. Nàng rốt cuộc có nên báo thù hay không? Một, ngày này, thanh âm của Hàn Ngọc lại vang xuống. Ngươi đã nghĩ thông chưa? Nữ tử áo xanh giật mình. Theo bản năng nói, ta muốn báo thù. Khi nàng nói ra hai chữ cuối cùng, vẻ mặt trở nên kiên định, dứt lời, lôi vân cuồn cuộn trên đỉnh đầu bỗng nhiên tản đi, ánh mặt trời chiếu xuống người nữ tử áo xanh, khiến nàng giống như đã cách mấy đời. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy bên rìa vách núi có một đạo thân ảnh đang đứng. từ trên cao nhìn xuống nàng ta, nàng tập trung nhìn vào, không khỏi kinh diễm. Chương 1044, trăm vạn tuổi. Đạo tràng thứ ba, nàng cho rằng vị tiền bối này là tóc trắng xóa, không ngờ lại là một nam tử tuấn mỹ như vậy. Nàng chưa từng nhìn thấy nam tử anh tuấn đến thế, nhất thời thất thần. Hàn Ngọc cười nói, đứng lên đi, ngươi đã khăng khăng một mực như vậy, ta sẽ truyền cho ngươi thần thông, nhưng ta không nhận ngươi làm đồ đệ, chỉ là để tăng thêm một chút hứng thú cho năm tháng buồn tẻ mà thôi. Năm tháng như bóng câu qua khe cửa, một đi không trở lại. Sau khi Hàn Ngọc thu nhận nữ tử áo xanh, lại ngàn năm trôi qua, dưới sự chỉ điểm của Hàn Ngọc, tu vi của nữ tử áo xanh lớn mạnh vượt bậc. Phần lớn thời gian, Hàn Ngọc đều đả tọa dưới tàng cây, nhìn nữ tử áo xanh tu luyện thần thông. Ngày tháng như vậy khiến hắn cảm thấy không tồi, ít nhất cũng không còn cô đơn giống như trước kia. Một ngày này, nữ tử áo xanh vừa tu luyện xong thần thông, đi tới trước mặt Hàn Ngọc rồi ngồi xuống, tò mò hỏi, tiền bối, ngài rốt cuộc là người phương nào? Ta nghe nói chủ nhân của Bất Chu Thần Sơn từng là chí cường giả của nhân tộc. Nhân tộc có thể có hôm nay, ngài là có công lao cực lớn. Hàn Ngọc mắt cũng không mở, nói, đều là tin vỉa hè thôi. Ta chỉ là người tu đạo không hợp với Hồng Trần. Nữ tử ở xanh truy hỏi, vậy ngươi là tu vi gì? Thần cảnh, hay là Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết? Hàn Ngọc nói, chờ ngươi đạt tới cảnh giới của ta, tất nhiên có thể nhìn thấu tu vi của ta. Ta có thể đạt tới cảnh giới của ngài ư? Nữ tử áo xanh kinh hỉ hỏi. Hàn Ngọc cười nói, đúng vậy, ngươi sợ chết trong tay Cửu gia, không có một ngày đó à? Nữ tử áo xanh bĩu môi. Tiền bối luôn đả kích nàng, cho rằng nàng không thể báo thù. Nàng lại hỏi, khi nào thì ta có thể thành tựu đế cảnh? Hàn Ngọc nói, chắc là mấy vạn năm. Mấy vạn năm? Nữ tử áo xanh động dung, cắn răng, đứng dậy đi đến bên cạnh bắt đầu đả tọa tu luyện. Đỉnh núi Bất Chu Thần Sơn lại khôi phục bình tĩnh, ở đây không có dấu vết của thời gian, tất cả giống như là vĩnh viễn. Hơn hai vạn năm trôi qua, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra ba hàng chữ, kiểm tra được ngươi đã tròn trăm vạn tuổi. Nhân sinh lại rảo bước tiến lên, ngươi có những lựa chọn sau đây. Một, lập tức xuất quan truyền đạo hỗn độn, làm giấy lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một thủ vệ cấp đại đạo thánh nhân. Hai, âm thầm tu luyện, bảo trì bản tâm, rời xa thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. Mở ra đạo tràng thứ ba, mắt Hàn Tuyệt sáng lên, tới rồi, không hổ là sinh nhật trăm vạn tuổi, hệ thống không dở trò. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn mục thứ hai, đạo tràng thứ ba quá tốt, kế thừa tất cả của đạo tràng chủ, còn có thể tiến hành truyền tống. Ngày nào đó đạo tràng chủ bị công phá, hắn vẫn có thể trực tiếp chạy trốn tới đạo tràng thứ ba. Đạo tràng thứ ba không thể để trong thiên đạo, phải tìm một chỗ kín đáo thích hợp trong hỗn độn, tốt nhất là không ai biết. Hàn Tuyệt trước tiên lấy ra sáng tạo linh thạch, dung hợp với một đoàn ma thần khí. Thiên đạo linh thạch nên dùng ở trên người ai? Khai Thiên Phủ đã là cực chí đạo bảo, nếu mạnh hơn nữa, Hàn Tuyệt có thể sử dụng được không? Để lại cho Ách Vận Thư, cảm giác cũng không có tác dụng gì. Hàn Tuyệt tạm thời không có mục tiêu để nguyền rủa chết. Về phần Sơ Mệnh Hắc Tôn, vẫn phải giữ lại gánh tội cho Hắc Ám Cấm Chủ. Thôi, cứ để lại đã. Hàn Tuyệt lấy ra mảnh vỡ đại đạo, tích lũy đến nay, cuối cùng lại một lần tích đầy 9 khối đại đạo thần thông mới. Hàn Tuyệt sớm đã nghĩ rồi, nên vũ trang năng lực thực chiến cho Hắc Ám Cấm Chủ. Hắn phải sáng tạo ra một đạo thần thông có thể giết địch ở trong mộng. 9 mảnh vỡ đại đạo lập tức dung hợp, Hàn Tuyệt theo đó tiến vào trạng thái ngộ đạo, đỉnh Bất Chu Thần Sơn. Hàn Ngọc nhìn nữ tử áo xanh từ trong lôi kiếp trở về, cảm khái cười nói, cuối cùng cũng thành tựu đế cảnh, không tồi, sớm hơn dự đoán của ta. Nữ tử áo xanh đi tới trước mặt hắn, nửa quỳ xuống, hành lễ, đa tạ tiền bối, nếu không có sự tài bồi của tiền bối, ta tuyệt không có thành tựu hôm nay. Hàn Ngọc cười cười, nữ tử áo xanh cắn răng nói, tiền bối, hiện tại ta có thể đi báo thù rồi chứ? Hàn Ngọc nhắm mắt lại, nói, cừu địch của ngươi, trước đó không lâu vừa chứng thần cảnh rồi. Nữ tử áo xanh như bị sét đánh, trợn tròn mắt, thân thể không khỏi run rẩy. Lá rụng thổi qua, lúc này cảnh này lại có thêm một phần hiu quạnh và thê lương. Đối phương là thiên kiêu? Nữ tử áo xanh chua chát hỏi, thiên kiêu, là tồn tại chói mắt nhất của thời đại này. Thiên kiêu vô số, đây cũng là một thịnh thế. Nhưng bởi vì là thiên kiêu thịnh thế, chúng sinh rất khoan dung đối với thiên kiêu. Bởi vì thiên kiêu biểu thị cho hy vọng, tượng trưng cho lực lượng trung kiên ngày sau khi thiên đạo gặp nguy hiểm. Các giáo phái khí vận lớn đều sẽ chiếu cố hơn. Hàn Ngọc nói, có tư chất đại la. Trên mặt nữ tử áo xanh lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đại la kim tiên, đó chính là tồn tại. Cấp bậc tổ sư trên con đường tu hành, nữ tử áo xanh không cam lòng, vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, hỏi, tiền bối, ta thật sự không có hy vọng báo thù sao? Hàn Ngọc nói, trên đời không có nhiều may mắn như vậy, ngươi có thể được ta cứu, đã là khí vận lớn nhất trong cuộc đời này của ngươi rồi. Ngươi vốn là người đã chết, có đôi khi buông bỏ còn khó hơn, cũng lớn hơn cảnh giới, nữ tử áo xanh cúi đầu. Hàn Ngọc lại nói, ta cũng từng lòng mang lửa giận báo thù, gia tộc của ta, phụ mẫu của ta, huynh đệ tỷ muội của ta, thậm chí là người trong lòng của ta đều chết trước mắt ta. Khoảnh khắc đó, cừu hận là toàn bộ thiên địa của ta, cừu hận tiên thần, cừu hận trời, cừu hận mình vô năng. Nữ tử áo xanh ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn hắn. Chương 1045, Hắc ám cấm vực 1. Hàn Ngọc nói, về sau có người giúp ta báo thù. Mắt nữ tử áo xanh sáng lên, tiền bối là đang ám thị cho nàng ta. Hàn Ngọc lại đổi giọng, chỉ là báo thù thì sao? Ngươi nhìn ta hiện giờ, lẻ loi một mình, trông coi ngọn núi này, không nương không tựa, nếu ta không báo thù, vậy cừu gia đó cũng không sống được mấy chục vạn năm. Ý nghĩa báo thù của ta là ở đâu? Nữ tử áo xanh quật cường nói, ít nhất thì thù lớn của ngài cũng được báo, không còn vướng bận. Ta không cam lòng để cừu gia của ta lại tiêu dao ti mấy chục vạn năm. Hàn Ngọc bất đắc dĩ nói, nói thật cho ngươi biết, thiên kiêu đó là dựa vào tiệt giáo, nội tình của tiệt giáo thì không cần mà phải nói chứ. Tiệt giáo, nữ tử áo xanh lập tức ngồi bệt xuống đất, trên mặt nàng lộ ra vẻ chua chát, bỗng nhiên cảm thấy sự tu luyện trong những năm qua là không có ý nghĩa. Hàn Ngọc không an ủi nàng, kỳ thật vị thiên kiêu đó ở trong mắt hắn căn bản không tính là gì. Thậm chí hắn chỉ cần tìm người nói ra việc này là có thể quyết định sinh tử của vị thiên kiêu. Đó, chỉ là hắn không có lý do để làm vậy. Hắn không nợ gì vị nữ tử áo xanh này. Hàn Ngọc mở mắt, nói, nếu ngươi muốn báo thù, vậy thì xuống núi đi. Tìm kiếm đại năng lợi hại hơn tương trợ. Nếu vận khí của ngươi tốt, có lẽ có thể thành công. Nữ tử áo xanh đứng dậy, hít sâu một hơi, cúi người hành lễ với cúi người. Sau đó nghĩa vô phản cố đi xuống núi. Hàn Ngọc nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, vốn là một đoạn nhạc đệm trên con đường tu hành. Hắn căn bản không để ý, mấy tháng sau, nữ tử áo xanh quay lại đỉnh núi. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, nói, ta một đường đi đến chân núi Bất Chu Thần Sơn. Suy nghĩ rất nhiều, ta đi báo thù, nhất định sẽ chết. Sư phụ chết trận, ta không oán không hận, nhưng ta từng đáp ứng ngài. Phải hầu hạ ngài, ngài dạy ta mấy vạn năm, ta cứ như vậy mà đi chết. Đối với ngài mà nói thì chính là mắc nợ. Ta nguyện hầu hạ ngài, đợi khi đại nạn của ta sắp tới, ta lại đi báo thù. Cho dù là chết, cũng coi như báo đáp sư phụ đã chết của ta. Hàn Ngọc không nói gì. Nữ tử áo xanh đi đến một bên, lại đả tọa ở chỗ tu hành lúc trước. Bất Chu Thần Sơn vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rất nhỏ làm lay động thiên địa vạn vật. Hàn Tuyệt bỏ ra 81 năm mới sáng tạo ra đại đạo thần thông mà hắn ngưỡng mộ. Cho dù là đại đạo thánh nhân, cũng rất khó sáng tạo ra đại đạo thần thông. Đại đạo thần thông không chỉ là thần thông cấp đại đạo, mà là bản nguyên của đại đạo diễn hóa ra. Gọi là gì nhỉ? Mộng sát, không được, mất giá quá. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, rối rắm một lúc, hắn gọi thần thông này là Hắc ám cấm vực. Thần thông này không chỉ là tạo thành thương tổn đối với địch nhân ở trong mộng. Dù sao cũng là mộng, như vậy thương tổn rất khó ảnh hưởng tới bản tôn. Thế là hắn nghĩ đến hắc ám bản năng của hư hồn đại thánh. Nói theo áo nghĩa này, sáng tạo ra hắc ám cấm vực. Hắc ám cấm vực, diễn biến mộng cảnh thành lĩnh vực thần bí. Có thể kéo nhục thân của hai bên vào phiến lĩnh vực thần bí này. Tiến hành đơn đấu, hắc ám cấm vực không bị xem xét. Ở trong chiến đấu, Hàn Tuyệt chỉ cần có thể tru sát đối phương thì không sợ bại lộ. Tâm tình của Hàn Tuyệt rất sung sướng. Lại có thêm một thủ đoạn giết địch tầm xa. Tâm tình không tồi. Hắn bắt đầu giảng đạo cho đệ tử ở Bách Nhạc Tiên Xuyên. Dưới sự giúp đỡ của phân thân, trong mấy năm nay Lý Huyền Áo đã chuyển vận không ít thiên kiêu vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Số lượng đệ tử đã vượt quá 500 vạn, Trước kia số lượng bị khống chế là vì Lý Huyền Áo nghiêm cấm các đệ tử sinh đẻ. Về sau Lý Huyền Áo thường xuyên bên ngoài, Hàn Tuyệt cũng không xuất đầu lộ diện, không ít đệ tử không nhịn được mà sinh hạ con cháu. Có điều có ẩn phạt mạch mà Chu Minh Nguyệt xuất lĩnh. Loại hiện tượng này không dám khuếch trương, chỉ là năm tháng quá lâu, tích lũy tháng ngày, số lượng các đệ tử vẫn tăng gấp bội. Sau khi giảng đạo trăm năm, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện, đồ tôn sở thế nhân của ngươi vì truyền đạo cho ức vạn sinh linh. Đạt được đại đạo công đức, bạn tốt tà thiên đế của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Đồ đệ kỳ, tiên thần của ngươi chứng đạo, thành tựu hỗn nguyên đạo quả, đồ đệ chu phàm của ngươi xuyên qua thời không. Nghịch thiên cải mệnh, bạn tốt mạc phục cừu của ngươi sống lại, Hàn Thác con ngươi bị yêu ma, yêu đang tập kích X50093272. Bạn tốt cảnh thiên công của ngươi được bạn tốt tỳ thiên lão tổ của ngươi chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt cảnh thiên công của ngươi vì nguyền rủa quá nhiều. Lĩnh ngộ một tia chớ chú đại đạo, con cháu Hàn Ngọc con cháu cảm ngộ thiên địa chân nghĩa. Thần du thái hư, Hàn Tuyệt chớp chớp mắt, Chu Phàm giúp Mạc Phục Cừu sống lại. Sao mà làm được, nếu sống lại ở quá khứ, vậy Mạc Phục Cừu nên một mực sống trong trí nhớ của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt điều ra nhân tế quan hệ. Nhìn thấy ảnh chân dung của Mạc Phục Cừu quả thật là lại xuất hiện. Có chút thú vị, Hàn Tuyệt nhìn, thấy Mạc Phục Cừu, không khỏi lâm vào trong hồi ức, lúc ấy mọi người đều là thiếu niên, Mạc Phục Cừu hăng hái ham hở, mà Hàn Tuyệt thì cẩn thận nhát gan, đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Hàn Tuyệt tiếp tục xem, cảnh thiên công đã lâu không chú ý lại bắt đầu sinh động. Thằng ôn này rất lâu trước kia rời khỏi, thần cung tới hỗn độn. Không ngờ vẫn đang một mực nguyền rủa người ta, không hổ là tín đồ trung thành của Hắc Ám Cấm Chủ. Vì sao Tỳ Thiên lão tổ lại chỉ điểm cho hắn? Hàn Tuyệt cảm thấy thú vị, nhưng cũng chỉ là thú vị mà thôi. Nói chung cảnh thiên công là người của hắn, độ hảo cảm một mực không giảm xuống. Xem tiếp, Hàn Tuyệt lại nhìn thấy một biểu kiện, cừu địch chớ chú ma thần của ngươi bị bạn tốt thần bào đạo. Nhân của ngươi chu sát, hình thần câu diệt, chớ chú đại đạo quy về hỗn độn. Chớ chú ma thần không còn. Hàn Tuyệt điều ra nhân tế quan hệ, phát hiện ảnh chân dung thật sự không còn. Chương 1046, Hắc Ám Cấm Vực 2. Vẻ mặt của hắn rất cổ quái, trước kia hắn còn coi chớ chú ma thần là đại boss. Không ngờ lại không còn nữa, cũng tốt, thế mới có thể thể hiện ra sự cường đại của ta. Không cần tự mình xuất thủ, tiêu diệt một đại địch tiềm tại, sự vẫn lạc của chớ chú ma thần có ý nghĩa rất sâu xa. Thế có nghĩa là sự ước thúc của Hắc Ám Cấm Chủ đã giảm xuống trên diện rộng. Không thể không nói, thần bào đạo nhân là một nhân tài, lúc trước tới tập kích thiên đạo để lại hai hậu thủ. Tuyệt đối là đối thủ cực kỳ quan trọng, loại người này ngoài mặt thì khinh miệt kẻ địch, cố ý xây dựng hình tượng ngu xuẩn cho bản thân, lại âm thầm chuẩn bị các loại thủ đoạn, khiến kẻ địch ghê tởm, làm tay sai cho mình, giao việc cho hắn, là rất yên tâm. Hào cảm của Hàn Tuyệt đối với thần bào đạo nhân lại tăng trưởng. Một đường xem xong, tất cả biểu kiện, Hàn Tuyệt lại bị gợi lên hồi ức, đột nhiên muốn ra ngoài dạo một chút. Ở trong thiên đạo, hắn là vô địch tuyệt đối, không sợ gặp phải nguy hiểm. Nói chung năm tháng cũng dài lâu, bỏ ra trăm năm đi dạo thiên đạo, thể nghiệm một chút hồng trần hiện tại. Hàn Tuyệt phân ra một đạo hồn niệm, hóa thành phân thân, nhanh chóng bay tới tiên giới, bản tôn thì tiếp tục tu luyện. Hình tượng của phân thân cũng giống như bản tôn, tuy một thân chí bảo là hư ảo, nhưng bức cách thì vẫn còn. Hàn Tuyệt không muốn ngụy trang, cẩn thận trăm vạn năm, ở địa bàn của mình còn ra vẻ cái gì? Hắn cũng không phải cải trang vi hành, chỉ là muốn xem nhân thế. Trạm thứ nhất là Bất Chu Thần Sơn, hắn ở trong biểu kiện nhìn thấy tình huống của Hàn Ngọc, tiểu tử này thật sự rất giống hắn, lắng đọng trong năm tháng dài lâu, an tâm tu luyện. Bất Chu Thần Sơn, trên đỉnh núi, Hàn Ngọc ngồi dưới tàng cây, nhìn nữ tử áo xanh đang quét dọn đạo quán, bất đắc dĩ nói, không cần quét dọn, ta không ở bên trong, giữ lại nó chỉ là để tưởng nhớ sư phụ của ta thôi. Nữ tử áo xanh vốn có thể thi pháp, chỉ cảm thấy làm vậy thì quá lỗ mãng, cho nên mới tự mình động thủ. Nghe Hàn Ngọc nhắc tới sư phụ, nữ tử áo xanh đi ra khỏi đạo quán, tò mò hỏi, sư phụ của ngài nhất định là rất lợi hại phải không? Hắn đi đâu rồi? Ánh mắt Hàn Ngọc trở nên mơ hồ, chậm rãi nói, ta cũng không rõ nhưng hắn nhất định đang theo đuổi đạo của mình. Rồi sẽ có một ngày trở về thôi, sư phụ của ngài còn lợi hại hơn ngài ư. Nữ tử áo xanh tò mò hỏi, khí độ của Hàn Ngọc là trầm ổn nhất, có tiên phong đạo cốt nhất mà nàng từng thấy, không phải một trong. Hàn Ngọc cười nói, tất nhiên rồi, ta cho rằng sư phụ ta là mạnh nhất. Nữ tử áo xanh chớp chớp mắt, cũng không tin, dẫu sao thiên đạo vô cùng rộng lớn, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, không ai biết có bao nhiêu đại năng thái cổ đang ẩn mình. Huống chi còn có truyền thuyết thánh nhân, ồ, sư phụ ngươi là mạnh nhất, vậy thì ta tính là gì? Một đạo thanh âm vang lên, nữ tử áo xanh quay đầu lại nhìn, chính là Hàn Tuyệt, hai người đều giật mình. Hàn Tuyệt mặc tuế, nguyệt trầm đạo bào, đầu đội thái sơ thần minh quan, uy vũ khí phách, thắt lưng quấn tam thiên thiên long cân, phía sau có long ảnh lay động, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt, hỗn tuyệt kim cương trác trên cổ tay bốc lên liệt diễm. Quan thế sơ tâm châu vờn quanh người hắn, biến ảo các loại hình thái, lại thêm dung nhan tuyệt thế vô song đó của hắn, dù là Hàn Ngọc nhìn cũng ngây người. Hàn Ngọc sợ tới mức vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ, run giọng nói, đương nhiên là ngài mạnh nhất, sư phụ ta so sánh với ngài, căn bản là không thể đưa lên mặt bàn. Nữ tử áo xanh hồi thần, nhìn thấy Hàn Ngọc thất thố như vậy, nàng không khỏi khiếp sợ, hoài nghi hai mắt của mình, nàng quan sát kỹ Hàn Tuyệt. Bỗng nhiên cảm thấy Hàn Tuyệt và Hàn Ngọc cực kỳ giống nhau, giống như là thân huynh đệ. Hàn Ngọc chú ý thấy ánh mắt của nàng, thấp giọng quát, càn rỡ, cút xuống núi đi tu luyện, không có mệnh lệnh của ta, không được lên núi. Nữ tử áo xanh bị dọa sợ, Hàn Ngọc vẫn là lần đầu tiên lộ ra thái độ hung dữ như vậy, khiến nàng sợ tới mức vội vàng cúi người hành lễ với Hàn Tuyệt, sau đó bay xuống núi. Hàn Tuyệt hạ xuống ở trước mặt Hàn Ngọc, cười nói, việc gì phải tức giận như vậy? Nàng là gì của ngươi? Hàn Ngọc cố nén khẩn trương, câu thúc nói, xem như mà một nửa đồ nhi đi. Trên đỉnh núi của Bất Chu Thần Sơn, Hàn Tuyệt và Hàn Ngọc ngồi đối diện nhau dưới tàng cây. Hàn Tuyệt bảo Hàn Ngọc kể lại kinh lịch mấy năm nay. Hàn Ngọc không dám giấu giếm, kể ra, hai người kỳ thật đã gặp mặt mấy lần, nhưng phần lớn vẫn là ở trong báo mộng. Hiện giờ Hàn Ngọc đã biết thân phận của vị lão tổ tông này. Vô cùng câu nệ. Quan hệ tổ tôn nói ra thì cũng có huyết thống, nhưng cách quá xa, hai người lại không sớm chiều ở chung. Hàn Ngọc rất khó thân thiết với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt kiên nhẫn nghe Hàn Ngọc kể lại giảng kinh, nghe rất say sưa, không thể không nói. Tuy Hàn Ngọc thường xuyên khổ tu, nhưng lúc trước từng tới hỗn độn, kinh lịch còn phong phú hơn cả nhân sinh của Hàn Tuyệt. Ước chừng qua mấy ngày, Hàn Ngọc mới kể xong, thật sự không còn, ta đã kể hết rồi. Hàn Ngọc lộ ra vẻ ủy khuất, nói, Hàn Tuyệt cười nói, không tồi không tồi, rất xuất sắc, ta nghe rất thú vị. Hàn Ngọc bất đắc dĩ, vị lão tổ tông này là chuyên môn tới để nghe cố sự à? Ngài tự bấm ngón tay tính toán, tất cả trong thế gian này không phải đều lọt vào trong mắt của ngài à? Hàn Ngọc chỉ có thể tiếp dè bỉu ở trong lòng, không dám nói ra miệng, trên thực tế hắn vẫn rất cao hứng. Hàn Tuyệt có thể tìm hắn, chứng tỏ vẫn để ý tới hắn. Khiến hắn thụ sủng nhược kinh, vị lão tổ tông trước mắt này chính là tồn tại siêu nhiên mà thánh nhân cũng chưa chắc có thể được gặp. Hàn Tuyệt nói, bảo trì thái độ tu hành này, ngày sau ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, thánh nhân không phải là giấc mộng xa không thể với đối với ngươi, càng sẽ không phải là trung điểm của ngươi. Chương 1047, thánh nhân tương lai. Hàn Ngọc vừa nghe vậy, lập tức kích động, vội vàng khấu tạ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, người trông rất giống ta, đáng tiếc huyết mạch cách quá xa, tư chất không kế thừa hoàn toàn, có điều chỉ cần ngươi có một tấm lòng kiên cường, sớm muộn gì cũng sẽ vượt lên trên chúng sinh, nhớ ngày đó, ta cũng chỉ một phàm nhân. Hàn Ngọc hưng phấn gật đầu, lúc trước cũng có chút mê mang, không biết con đường mình lựa chọn có chính xác hay không. Hiện giờ được Hàn Tuyệt khen, hắn lập tức cảm thấy tràn đầy lòng tin. Hàn Tuyệt đứng dậy, lấy ra thiên nguyên trạc. Đây là thiên đạo linh bảo, cũng là pháp bảo phòng ngự, đây là thiên nguyên trạc, thiên đạo linh bảo, xem như là lễ gặp mặt đi. Hàn Ngọc tiếp nhận thiên nguyên trạc, không khỏi tụ sủng nhược kinh, hắn theo bản năng muốn uyển chuyển cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt chính là trưởng bối, nếu hắn cự tuyệt, không phải là vỗ vào mặt Hàn Tuyệt à? Đừng nhìn Hàn Tuyệt vẻ mặt ôn hòa với hắn, hắn từng nghe nói tới những truyền thuyết khủng bố của Hàn Tuyệt. Ở trong các thánh, Hàn Tuyệt tuyệt đối là vị vô cùng tàn nhẫn. Đúng rồi, năm đó Hàn Thác không đi cứu ngươi, không phải hắn ý chí sắt đá, là lúc ấy hắn bị trấn áp ở âm phủ, phải chịu đựng thống khổ mà ngươi không thể tưởng tượng được. Hắn, kỳ thật cùng giống như ngươi, lẻ loi hành tẩu trong thiên địa. Hắn chưa đến 20 tuổi đã rời khỏi ta, một mực không biết thân phận thực sự của ta, cho tới khi đi theo Tà Thiên Đế, mới biết thân phận của ta. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, sắc mặt Hàn Ngọc trở nên phức tạp. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Tổ tông, ngài đi đâu vậy? Du lịch tiên giới và chư thiên. Ta, cứ tu luyện đi. Chẳng lẽ ta còn cần ngươi bảo hộ à? Tiếng cười của Hàn Tuyệt dần dần đi xa. Trong lòng Hàn Ngọc cảm khái vạn phần. Như thế nào là đắc đạo? Chính là đây, tùy tâm sở dục, tiêu dao trong thiên địa. Ánh mắt Hàn Ngọc trở nên kiên định. Hắn cũng muốn trở nên giống như Hàn Tuyệt. Bên kia, Hàn Tuyệt thuận theo Bất Chu Thần Sơn đi xuống. Hắn muốn lãnh hội một chút sự to lớn của Bất Chu Thần Sơn. Kể ra, núi này còn là hắn tặng cho Lý Đạo Không. Ven đường, hắn gặp nữ tử áo xanh đang ngồi đà tọa tu luyện trên sườn núi. Khí tức của hắn hư vô, nữ tử áo xanh không bắt giữ được. Nhìn nàng, trong lòng Hàn Tuyệt khẽ động, tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái. Một luồng sáng nhanh chóng ua vào trong đầu nữ tử áo xanh. Đó là cảm ngộ đại đạo của hắn, tuy chỉ là một chút, nhưng đủ để đề thăng ngộ tính của phàm linh. Từ sau khi Tần Linh rời khỏi, Hàn Ngọc sống đơn độc một mình, vất vả lắm mới có nửa đồ đệ. Hàn Tuyệt cảm thấy mình cũng nên chiếu cố một chút, chỉ giới hạn ở đây thôi. Không biết qua bao lâu, nữ tử áo xanh chậm rãi mở mắt. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy thiên địa thay đổi. Chính xác là cảm quan của nàng đã thuế biến. Sự bắt giữ của nàng đối với tiên thiên chi khí, linh khí, nhật nguyệt tinh hoa càng mẫn cảm hơn. Chuyện gì thế? Nữ tử áo xanh nhíu mày, lẩm bẩm, về phần Hàn Tuyệt, sớm đã rời đi rồi. Lúc này, thanh âm của Hàn Ngọc bồng bềnh vang xuống. Đi lên đây. Mắt nữ tử áo xanh sáng lên, lập tức lên núi, rất nhanh liền đi tới trước mặt Hàn Ngọc rồi hành lễ. Hàn Ngọc tất nhiên đã nhìn thấy Hàn Tuyệt, vung tay với Hàn Ngọc, rồi sau đó, nữ tử áo xanh lâm vào trạng thái ngộ đạo. Rất rõ ràng, nhà đầu này có đại cơ duyên. Ánh mắt Hàn Ngọc rất phức tạp, hỏi, cảm giác thế nào? Đối với nữ tử áo xanh, kỳ thật hắn cũng không tính là quá yếu thích. Hắn chỉ là thuận tiện để người ta bầu bạn với mình. Nhưng nếu nhà đầu này trở nên mạnh hơn, nhất định sẽ lại đi báo thù. Lão Tổ Tông, có phải ngài hiểu lầm quan hệ của ta và nàng không? Nữ tử áo xanh hưng phấn nói, ngài cũng nhìn ra à, ta đột nhiên cảm thấy tất cả đều khác. Hàn Ngọc gật đầu, nói, có lẽ là có được cảm ngộ thiên địa, cơ duyên này là có thể gặp chứ không thể cầu, ngày sau chưa chắc sẽ lại có nữa. Nữ tử áo xanh cái hiểu cái không gật đầu, nàng tò mò hỏi, vị tiền bối kia đâu rồi? Đã đi rồi à, hắn là người phương nào? Huynh trưởng của ngài à? Hàn Ngọc lườm nàng một cái, mắng, không được nói bậy. Hắn chính là lão tổ tông của ta, việc này về sau cứ coi như là quên rồi, không được nhắc tới với bất kỳ ai. Lão tổ tông, nữ tử áo xanh tấm tắc lấy làm lạ, tuy thế gian có đạo chú nhan, nhưng Hàn Tuyệt không hề mang tới cho nàng cảm giác già nua. Chẳng trách tiền bối đối mặt với hắn, lại hoang mang như vậy. Tiền bối, hắn mạnh lắm à, còn mạnh hơn sư phụ của ngài? Nữ tử áo xanh tò mò hỏi, ánh mắt Hàn Ngọc rất phức tạp. Dùng một loại ngữ khí khó có thể nghiền ngẫm nói, ngươi nhìn thấy trời chân chính rồi, đây chính là nhãn giới mà ngươi bất kể có tu luyện như thế nào cũng không thể chạm đến. Nữ tử áo xanh nhíu mày, cẩn thận cân nhắc lời nói của Hàn Ngọc. Sau khi rời khỏi Bất Chu Thần Sơn, Hàn Tuyệt đi bộ hành tẩu trong thiên địa, một mực dừng bước, sông núi chập trùng, đầm nông hang sâu, các loại cảnh đẹp tráng lệ lướt qua trước mắt hắn. Trong lúc này hắn còn gặp phải rất nhiều người tu hành. Có điều thấy hắn khí thế bất phàm, cũng không dám tới gần. Hàn Tuyệt vừa du lịch, vừa nhớ lại quá khứ. Từng có lúc, phiến thiên địa này là tồn tại mà hắn kính sợ. Hắn thậm chí còn không dám đặt chân. Từng năm trôi qua, một ngày này, Hàn Tuyệt đi tới trên một sơn đạo gập ghềnh. Giữa sườn núi có một dãy nhà gỗ lầu các, giống như thôn trấn. Hàn Tuyệt nghe thấy tiếng vui đùa ầm ĩ của hài đồng. Chỉ thấy một hài đồng 7, 8 tuổi cưỡi một con sói trắng từ trong cây cối bên cạnh lao ra, nhảy tới núi rừng cách hơn 100 trượng ở đối diện. Hàn Tuyệt híp mắt lại nhìn, hả, hắn ở trên người hài đồng đó nhìn thấy một dòng tử khí. Một dòng tử khí này rất nhạt, nhưng rất thần bí, không phải hồng mông tử khí, cũng không phải đại đạo tử khí, mà giống như là một loại khí vận. Chương 1048, hào cảm liên tiếp không ngừng. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính hài đồng này, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Thánh nhân tương lai, mấy năm nay, người Hàn Tuyệt đã thấy là nhiều không đếm xuể, nhưng có thể dẫn tới sự chú ý của hắn lại chỉ có hài đồng đó. Hiện giờ khí vận thánh nhân đã không thể kích phát kiểm tra tiên thiên khí vận của hệ thống. Có điều Hàn Tuyệt chính là đại đạo thánh nhân, có thể xem xét được mệnh số của phàm linh. Thánh nhân tương lai ở trong mắt Hàn Tuyệt cũng là không đáng nhắc tới. Với xu thế phát triển của thiên đạo hiện giờ, tương lai thiên đạo thánh nhân nhất định sẽ là một con số nhỏ. Hàn Tuyệt tiếp tục đi tới, rất nhanh liền rời khỏi núi rừng này. Trong núi rừng, hài đồng đó từ trên lưng sói nhảy xuống, quay đầu lại nhìn, không biết vì sao lại có một loại cảm giác buồn bã mất mát khó hiểu. Giống như là bỏ lỡ gì đó, hắn tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu loại cảm xúc này. Lập tức liền quên đi, bị một con thỏ hoang trong rừng cây hấp dẫn. Mười mấy năm sau, Hàn Tuyệt đi tới gần thành mẫu giáo, đứng trên vách núi đón gió, phong độ phiên phiên, đưa mắt nhìn, trên dãy núi nhấp nhô liên miên tọa lạc lâu quỳnh điện ngọc nhiều vô số kể. Từng nữ tu sĩ tu hành ở các phương thiên địa, có người đạt tọa trong rừng, có người đấu pháp ở trên trời, ai nấy đều tiên khí mười phần, giống như trên trời, phát triển cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt khen ngợi, Tùy Lệ Giao, Ngộ Đạo Kiếm, Đồ Linh Nhi đã thoái vị, nhưng thánh mẫu giáo vẫn nằm trong tay đồ đệ của bọn họ. Vẫn thuộc về chi nhánh của ẩn môn. Lúc này, một đám nữ đệ tử cưỡi mây đi ngang qua, một nữ tử áo vàng trong đó liếc Hàn Tuyệt một cái. Khẽ hô, đây là địa vực của thánh mẫu giáo, nam nhi không thể tới gần. Nữ đệ tử khác nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, đều bị sự anh tuấn của hắn hấp dẫn. Bọn họ hàng năm bế quan trong giáo, cực ít gặp nam tử, cho dù có ra ngoài lịch luyện, cũng chưa từng thấy mỹ nam tử như Hàn Tuyệt. Lập tức không ít nữ đệ tử vừa gặp đã yêu Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười cười, xoay người rời đi. Đợi đã, các hạ có thể để lại đạo hiệu không? Nếu là tiền bối trong giáo cho mời, chúng ta có thể đi bẩm báo. Một nữ tử áo trắng hỏi, diện mạo của nàng khá đẹp, trong ánh mắt lộ ra anh khí, dung mạo cũng coi như là thượng thừa trong đám nữ đệ tử này. Hàn Tuyệt xua tay, để lại một câu, đi ngang qua thôi. Hắn cũng không có hứng thú với đám tiên nữ này, thú vui nam nữ đã không thể chi phối được suy nghĩ của Hàn Tuyệt. Ở trong mắt hắn, mỹ nhân tuyệt thế và nữ tử tầm thường là không khác gì nhau. Sau khi Hàn Tuyệt rời đi, đám nữ đệ tử này không nhịn được mà bắt đầu thảo luận. Đều tại Lý sư muội, đuổi người ta đi làm gì? Đẹp trai quá, làm sao bây giờ? Ta hình như đã thích hắn rồi, nhìn cách ăn mặc của hắn, chắc không phải tu sĩ tầm thường, đừng dẫn tới phiền phức. Thánh mẫu giáo ta cũng không phải giáo phái tầm thường. Chúng ta vừa nói, hắn liền đi ngay, chứng tỏ người này cũng không phải hạng người ngang ngược vô lễ. Ai, chỉ là đi quyết đoán quá. Đúng vậy, trước kia nam tu sĩ đi ngang qua thánh mẫu giáo, đều sẽ mồm mép láo lỉnh. Rất ít có nam tử vừa nhìn thấy chúng ta lại thong dong như vậy. Nữ tử áo trắng nghe các tỷ muội đồng môn nói chuyện, không khỏi nhìn về phía bóng lưng của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt khiến nàng cảm thấy động lòng một cách khó hiểu, nàng chưa từng có cảm giác như vậy, cho dù là những đệ tử thiên kiêu của giáo phái khí vận lớn cũng không thể sánh bằng. Hắn rốt cuộc là ai? Trước mắt Hàn Tuyệt liên tiếp nhảy ra nhắc nhở hào cảm. Hắn đều không đếm xỉa đến. Trong những năm nay, phần lớn nữ tử vừa gặp đều rất dễ sinh ra hào cảm đối với hắn. Còn có cả nam tử vừa gặp đã thương hắn. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, đều là bình thủy tương phùng. Không thể bởi vì độ hào cảm của người khác đối với hắn mà mang tới cơ duyên cho người ta. Hắn cũng tự hiểu lấy mình, người khác thích không phải là con người của hắn, mà là khuôn mặt này. Hào cảm của duyên gặp mặt một lần luôn yếu ớt, rất dễ bị năm tháng xóa đi, đều là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi. Khi Hàn Tuyệt hành tẩu trong thiên địa, tam thập tam trọng thiên ngoại, trong bàn cổ điện, bàn tâm, tấn thần, tiêu đại đế, từ đố đạo, kỳ tiên thần tụ tập ở đây. Giới thánh nhân đều có một phe cánh riêng của mình, phe cánh của bàn tâm lại có thêm hai vị thánh nhân. Tuy các thánh nhân đều nghe lệnh Hàn Tuyệt, nhưng không ngại bọn họ đều tự kéo bè cánh riêng, tựa như ẩn môn, cũng có lợi ích bất đồng, ngay cả giữa đệ tử thân truyền cũng có vòng nhỏ riêng. Bàn tâm mắng, mệnh chết tiệt, ta chuẩn bị tử chiến với bọn họ. Từ đố đạo lo lắng nói, không phải Hàn tiền bối đã nói rồi à, tạm thời đừng xung đột với mệnh. Bàn tâm cười nói, không xung đột, cũng có thể liều chết. Gần đây mệnh bắt bớ đại năng trốn từ trong cổ hoang ra. chúng ta có thể phá rối. Nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể lôi kéo những đại năng đó gia nhập thiên đạo. Tựa như Hàn đạo hữu lôi kéo hư hồn đại thánh vậy. Hư hồn đại thánh chính là đại đạo thánh nhân, lại thêm Hàn Tuyệt, hai đại đạo thánh nhân thủ hộ thiên đạo. Cho dù là đại đạo thánh nhân mới tới có lòng mưu nghịch cũng không sợ. Kỳ tiên thần mở miệng nói, nếu vậy thì chúng ta phải tới hỗn độn à? Hắn vẫn chưa từng tới hỗn độn, cho nên có chút khẩn trương. Nói, yên tâm, ta tới một mình trước. Các ngươi đều tự lựa chọn một đám người tu hành, đến lúc đó sẽ có chỗ dùng. Từ Đố Đạo hỏi, người tu hành dưới thánh nhân đối mặt với mệnh, chẳng phải là vật hy sinh à? Bàn Tâm lườm hắn một cái, nói, có mất mới có được. Một khi thành công, không chỉ có thể ngăn chặn mệnh, còn có thể làm thiên đạo lớn mạnh. Nói, đây quả thật là một công lớn. Hàn đạo hữu chỉ nói không thể tùy tiện khơi dậy xung đột, chứ không hề nói là muốn bỏ qua cho mệnh. Từ Đố Đạo nhíu mày, cuối cùng cũng không phản bác. Chương 1049, nhân quả và ký ức 1. Tính toán của thánh nhân, chúng sinh đều là quân cờ, chỉ cần là tốt cho thiên đạo, hy sinh trước mắt có tính là gì? Bàn Tâm tiếp tục dặn dò một số chi tiết, Tứ Thánh nghiêm túc lắng nghe. Bên kia, trong Càn Khôn Điện, Huyền Đô Thánh Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Vô Pháp Thiên Tôn cũng đang thương lượng công việc, trăm phương thiên địa kết minh. Đây không phải là việc nhỏ, khác với yến hội lúc trước, lần này là động chân cách, đến lúc đó Thần Bào Đạo Nhân cũng sẽ tỏa chấn, cũng không biết Thần Bào Đạo Nhân có nhằm vào thiên đạo hay không. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm, nói, từ khi Quy Khư Thần Cảnh bị phá diệt, đại đạo thần linh vẫn lạc, hỗn độn đã rối loạn, càng lúc càng nhiều đại năng ra ngoài khai thiên tích địa. Còn có những thiên địa trốn trong chỗ tối cũng theo đó trồi lên mặt nước. Không chỉ thiên đạo nghênh đón thịnh thế, hỗn độn cũng vậy. Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng nói, Thần Bào Đạo Nhân chắc sẽ không nhằm vào thiên đạo, nói không chừng còn có thể ủng hộ thiên đạo. Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Phương Lương, Cầu Tây Lai đều gật đầu. Nam Cực Thiên Tôn nhìn chằm chằm bốn người, mí mắt giật giật. Huyền Đô Thánh Tôn dường như nghĩ đến gì đó, ánh mắt khẽ biến, nói, một khi đã như vậy, năm người chúng ta đến đó, thánh nhân khác tọa trấn thiên đạo. Nam Cực Thiên Tôn hỏi, việc này không tiến hành trao đổi với thánh nhân à? Huyền Đô Thánh Tôn nói, không cần thiết, thiên đạo càng lúc càng mạnh, nếu mỗi một chuyện đều cần thương nghị, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành tập tục xấu. Tốt nhất là mỗi một vị thánh nhân đều có thể một mình đảm đương một phía. Nam Cực Thiên Tôn nhìn hắn một cái rất sâu, mắng thầm, lão hồ ly cuối cùng cũng kéo xuống cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống. Bắt đầu tranh quyền rồi. Trong mấy chục vạn năm trước, Huyền Đô Thánh Tôn luôn là bộ dạng vô dục vô cầu, dần dần nắm được đại quyền. Hiện tại muốn tranh gì? Thánh nhân khác ngược lại không tiện mở miệng cự tuyệt. Việc này cứ quyết định vậy đi. Các người đều tự lựa chọn một đám thiên kiêu, tư chất càng mạnh càng tốt, vừa hay thể hiện ra sự cường đại của thiên đạo với thiên địa khác. Huyền Đô Thánh Tôn phân phó, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Sau khi có được xác định của Vô Pháp Thiên Tôn, hiện tại Huyền Đô Thánh Tôn đã tràn đầy lòng tin. Tiên giới, biển rộng vô biên, Hàn Tuyệt đứng trên bờ cát, sóng biển liên tiếp vỗ bờ, giống như từng vòng hoa trắng, hai bên nhìn không thấy cuối. Bầu trời nơi này là xanh như vậy, thấp như vậy, gió biển mang theo hơi mặn thổi vào mặt, tóc dài của Hàn Tuyệt hơi bồng bềnh theo gió. Hắn nheo mắt lại, quả thật là vui vẻ thoải mái. Đi mấy chục năm ở tiên giới, hắn đã tới tông môn tu hành, đi qua thành trì phàm nhân, kiến thức sự đại khí của miếu thờ hoàng cung, cũng kiến thức qua niềm vui bình thản của phàm phu hương. Hắn cũng gặp phải không ít chuyện ác, có điều thật lòng mà nói, thiên đạo xem như vẫn ở vào trong đại thế hòa bình. Nào có thế giới hòa bình tuyệt đối, về phần gặp phải chuyện ác, Hàn Tuyệt tuyệt đối sẽ không nhúng tay, bởi vì hắn có thể nhìn thấy những ác nhân đó khi đang làm bậy. Trong Minh Minh, mệnh số của bọn họ cũng đang đi tới tan vỡ. Hôm nay hắn giết một người, bắt nạt một người, có lẽ sẽ cảm thấy sáng khoái, nhưng Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy tương lai của hắn sẽ thê thảm. Đời tiếp theo thậm chí là rất khó được làm người. Đây chính là bố cục của đại năng, đây là lý do vì sao những đại năng lòng mang thiện tâm đó không cứu tế khổ nạn. Chỉ vì bọn họ nhìn xa, hôm nay cứu một người, người này thoát được một kiếp này, có lẽ sẽ có kiếp nạn lớn hơn đang chờ. Đương nhiên, đây là bố cục khác nhau, khi cảnh giới chênh lệch không lớn, nếu có thiện tâm và chính nghĩa, nên chuyển thành hành động, tích lũy công đức cho mình, không ngừng đề thăng, chỉ để cứu giúp được nhiều người hơn. Hàn Tuyệt không phải không thiện, chỉ là hắn đã vượt trên thiên địa quy tắc, không muốn nhúng tay phá đi trật tự. Phàm nhân cũng sẽ không vì mâu thuẫn của con kiến dưới đất trong vườn mà ra mặt, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo một chút quả thật không tồi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, trên mặt nở nụ cười, thiên đạo có thể có hôm nay, hắn cảm thấy mình chiếm công đầu. Có lẽ hắn không xây dựng thiên đạo, nhưng phương hướng phát triển của thiên đạo, Huyền Đô Thánh Tôn cũng phải hỏi hắn, nếu không có hắn, thiên đạo đã không biết bị diệt bao nhiêu lần rồi. Hàn Tuyệt đi dọc theo bờ biển, không có mục đích, trên trời một đàn phi cầm bay qua, mặt biển bỗng nhiên nổ tung, chỉ thấy một con cá chuối khổng lồ to như núi nhảy ra, che trời phủ đất, trên đỉnh đầu nó là một đạo thân ảnh, đó là một nam tử áo lam, tay cầm một thanh kiếm. Ha ha ha, nghiệt xúc, muốn ăn ta à, ngươi còn kém xa lắm, nam tử áo lam cười nói, xoay người chính là một kiếm, kiếm khí quét ra, máu tươi bắn tóe, đầu cá chuối bị chém thành hai nửa, không ngờ phát ra tiếng gào thét giống như hổ gầm, cá chuối dịp vào trong nước biển, làm dâng lên sóng biển cao mấy trăm trượng, khi nước biển sắp rơi xuống người Hàn Tuyệt, trực tiếp bốc hơi. Hàn Tuyệt liếc một cái, thầm cảm khái, mạo hiểm kinh tâm động phách như vậy, ta vẫn chưa từng trải qua, thật hâm mộ. Nam tử áo lam tung người nhảy lên, hạ xuống ở trước mặt Hàn Tuyệt, cất kiếm vào trong vỏ, hắn tiêu sái vỗ vỗ y bào, cười hỏi, huynh đài giỏi lắm, không ngờ ta lại không phát hiện được khí tức của ngươi. Hàn Tuyệt nói, đã không phát hiện được, ngươi còn dám chặn đường. Nam tử áo lam cười nói, hành tẩu thiên hạ, không phải là để kết giao thêm bạn tốt à, tại hạ cố hành, không biết danh hào của huynh đài là gì. Hàn Tuyệt tựa cười mà như không phải cười, nói, danh hào của ta không thể cho ngươi biết, nếu không ngươi sẽ phải thừa nhận nhân quả rất lớn. Cố hành sửng sốt, rất con mẹ nó biết ra vẻ. Hắn còn cho rằng mình đã giỏi ra vẻ lắm rồi, không ngờ còn có thể gặp người giỏi hơn. Cười nói, thế à, huynh đài cho ta thử xem liệu có thể thừa nhận được nhân quả lớn không? Hàn Tuyệt bỗng nhiên giơ tay đè lên vai hắn, nhanh quá, chương 1050, nhân quả và ký ức hai. Đồng tử của cố hành phóng to, trong lòng kinh hãi, ánh mắt hắn nhìn vào mắt Hàn Tuyệt, uy áp khủng bố bao phủ trong lòng hắn. Hắn sợ tới mức trực tiếp quỳ rạp ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười cười, đi ngang qua hắn, hắn tốt xấu gì cũng là đại đạo thánh nhân, việc gì phải tính toán với phàm nhân. Trong vài bước, Hàn Tuyệt liền biến mất ở cuối đường ven biển. Một lúc sau, cố hành hồi thần, run rẩy đứng dậy, hắn sợ hãi nhìn về phía phương hướng Hàn Tuyệt rời đi. Lẩm bẩm, hắn rốt cuộc là ai? Mẹ nó ta chính là Lục Huyền Thần Nguyên mà. Hắn thích nhất là giả lợn ăn thịt hổ. Lúc trước áp chế khí tức đến tu vi thái ất chân tiên, hành tẩu thiên địa, đùa bỡn nhân gian, có thể khiến Lục Huyền Thần Nguyên trực tiếp phải quỳ gối, quá không hợp lẽ thường. Cố hành đã từng tới đạo tràng của thánh nhân, trong lòng hắn đầy nghi hoặc, người vừa rồi rốt cuộc là ai? Hắn nhớ lại, hoảng sợ phát hiện mình đã không nhớ được bộ dạng của đối phương. Trong một tòa miếu thờ, Hàn Tuyệt ngồi trước bàn uống trà, đối diện là một tăng nhân áo trắng, chính là Bạch Y Phật rất lâu trước kia đã quy thuận Hàn Tuyệt, hiện giờ là giao giới chi chủ. Đối với Hàn Tuyệt tới, Bạch Y Phật rất kích động, hắn tưởng rằng Hàn Tuyệt đã quên hắn, nhưng hắn không bất mãn, dẫu sao dựa vào giao giới và nhân quả của Hàn Tuyệt các thánh nhân đều rất chiếu cố hắn. Hàn Tuyệt cười nói, giao giới phát triển không tồi, Đại La Kim Tiên cũng có 10 vị. Bạch Y Phật cố nén hưng phấn, cung kính nói, cũng nhờ có lão nhân gia ngài tài bồi, hiện giờ giao giới không chỉ phát triển phồn vinh, địa vực cũng rộng lớn, được coi là phàm giới thứ hai hàng thật giá thật. Ngọc Thanh Thánh Tông vẫn còn, đã là thánh địa cổ xưa nhất, nội tình hùng hậu, thánh địa Tiên Tiên Phủ đã vẫn lạc trong đại chiến chính ma mấy chục vạn năm trước. Vốn Ngọc Thanh Thánh Tông đã mất, may mà có Bạch Y Phật che chở. Bạch Y Phật biết rất rõ tầm quan trọng của Ngọc Thanh Thánh Tông. Có lẽ Hàn Tuyệt đã không để ý tới Ngọc Thanh Thánh Tông, nhưng nhìn thấy Ngọc Thanh Thánh Tông, tất nhiên sẽ gợi lên hồi ức, chỉ cần có chút ký ức là đủ rồi. Đây là điểm khác nhau giữa giao giới và phàm giới khác. Một khi Ngọc Thanh Thánh Tông không còn, giao giới và Hàn Tuyệt sẽ triệt để đoạn tuyệt nhân quả. Bạch Y Phật giống như nghĩ đến gì đó, nói, đúng rồi, trưởng giáo Lý Khanh Tử năm đó của ngài đã chuyển thế. hiện giờ là thiên kiêu của Ngọc Thanh Thánh Tông. Hàn Tuyệt nhìn hắn một cái rất sâu, khiến hắn cúi đầu, không xong rồi, quá lộ liễu. Bạch Y Phật thầm hối hận, mình vẫn quá nôn nóng, loại chuyện này nên là để Hàn Tuyệt tình cờ phát hiện mới có hiệu quả. Sao có thể tự mình nói ra? Ngươi có lòng, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, ta cũng sẽ không quên những gì ngươi phải trả giá. Hàn Tuyệt nâng chung trà lên cười nói, nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Lý Khanh Tử đã là cố nhân ở một lượng kiếp trước, luân hồi trôi qua đã lâu, hơn nữa còn có quỷ hồn chết trong Diệt Đạo Thần Thông. Lý Khanh Tử có thể thoát khỏi Diệt Đạo Thần Thông, chắc là có người che chở, khiến hắn không chuyển thế trong lượng kiếp. Bạch Y Phật kinh hỉ, vội vàng nói không dám nhận. Hàn Tuyệt ở miếu thờ này mấy tháng mới rời đi, trong lúc này còn truyền tụ thần thông cho Bạch Y Phật. Trong một dãy sơn cốc, một nam tử áo vải đang luyện kiếm trong rừng trúc. Hắn chỉ luyện kiếm chiêu, pháp lực không tiết ra ngoài, thậm chí không dâng lên một chút sóng gió. Ta truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp nhé. Một đạo thanh âm vang tới, nam tử áo vải quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử cực kỳ anh tuấn xuất hiện ở cách đó không xa. Mỉm cười nhìn, nam tử áo vải cảnh giác hỏi, đạo hữu là ai? Vì sao ta chưa từng thấy ngươi ở Ngọc Thanh Thánh Tông? Hàn Tuyệt nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ này, cười nói, ta có thể giúp ngươi trở thành người mạnh nhất của Ngọc Thanh Thánh Tông. Ngươi nói đi, ngươi có học không? Nam tử áo vải nhíu mày, trầm giọng nói, không học. Nghe thấy nam tử áo vải nói hai chữ không học, Hàn Tuyệt có chút ngẩn ngơ, nhớ năm xưa Lý Khanh Tử thường xuyên dùng các loại lợi ích để dụ hắn ra. Ngoài, hắn cũng cự tuyệt như vậy. Trăm vạn năm trôi qua, Lý Khanh Tử đã triệt để thay đổi, sớm đã không phải cố nhân năm đó. Có lẽ linh hồn vẫn là linh hồn đó, nhưng người lại đã thay đổi. Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy luân hồi không có ý nghĩa. Luân hồi chỉ tiện nghi cho những đại năng hạ phàm lịch luyện. Đối với phàm nhân mà nói, khoảnh khắc uống xong canh mạnh bà thì có khác gì là hình thần câu diệt. Không phải tất cả phàm nhân đều có thể được đại năng lay tỉnh ký ức của mình. Có lẽ sự tồn tại của luân hồi chỉ là đại năng không dám diệt quỷ hồn, sợ gánh vác nghiệp lực. Dẫu sao mỗi thời mỗi khắc đều có hồn phách mới được sinh ra trong thiên địa, không chỉ đến từ âm phủ, cũng có đến từ thiên đạo. Hàn Tuyệt cười nói, thật sự không học à? Nam tử áo vải cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Ngọc Thanh Thánh Tông, nếu ngươi dám động thủ, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Hàn Tuyệt buồn cười lắm, ngươi càng cự tuyệt, ta càng muốn dạy ngươi, cho dù ngươi kêu tới rách họng, cũng sẽ không có người nghe thấy. Rừng trúc này đã bị ta ngăn cách rồi. Nam tử áo vải xoay người bỏ chạy. Hàn Tuyệt giơ tay vẫy một cái, trực tiếp dịch chuyển hắn tới trước mặt, đè xuống đất, mặt nam tử áo vải nện lên cỏ, cảm giác giống như bị một ngọn núi lớn đè ép, không thể động đậy. Tiểu tử, ngươi vẫn không đủ cẩn thận, khi vừa nhìn thấy ta ngươi nên chạy trốn rồi, bởi vì ngươi không nhận thấy sự xuất hiện của ta, chứng tỏ bản thân ta đã muốn lặng lẽ tiếp cận ngươi. Ý đồ gây rối, kiếp sau nhớ cẩn thận hơn một chút. Hàn Tuyệt cười khinh miệt, nam tử áo vải nghe mặt tuyệt vọng, đúng vậy, sao ta lại ngu như vậy? Trong lòng nam tử áo vải tuôn ra hối hận vô tận. Sau đó hắn ăn đòn nặng, ngất đi, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, nam tử áo vải cảm thấy mặt ngứa ngứa, chậm rãi mở mắt, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, bật lên như cá chép nhảy. Chương 1051, Thái Sơ Ma Thần. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình không thể nhớ được diện mạo của người lúc trước. Chẳng lẽ là một giấc mộng? Đợi đã, nam tử áo vải phát hiện trong đầu mình có thêm một cỗ ký ức. Đó là một bộ kiếm pháp, Thông Thiên Kiếm Đạo, không phải mộng, là thật. Nam tử áo vải sờ sờ thân thể của mình, phát hiện quần áo rất sạch sẽ, không hề bị thương, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không khỏi nhớ lại Thông Thiên Kiếm Đạo, dần dần động dung, kiếm pháp bá đạo quá. Không đúng, là kiếm đạo, ta gặp phải kiếp nạn, hay là gặp được quý nhân? Nam tử áo vải lẩm bẩm, hắn cẩn thận nhớ lại hình dáng của Hàn Tuyệt, nhưng lại không thể nhớ được. Có điều thân ảnh mơ hồ đó lại mang tới cho hắn cảm giác quen thuộc lâu ngày không gặp. Giống như, rất lâu trước kia, hắn đã rất quen thuộc với đạo thân ảnh này. Loại cảm giác quen thuộc mơ hồ này bỗng nhiên dẫn tới một cỗ bi ai trong lòng. Nam tử áo vải lâm vào trong thất hồn lạc phách. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, trăm năm trôi qua, phân hồn đã kết thúc du lịch. Trực tiếp tán hồn, ký ức đều ùa vào trong đầu hắn. Hắn cũng lâm vào trong cảm khái. Đoạn du lịch này đã gặp được một Số cố nhân, mặc dù là vật còn người mất, nhưng hồi ức vẫn còn. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, cười cười, thả lỏng xong rồi, cũng nên tu luyện, thuận tiện tìm kiếm đạo tràng thứ ba. Tâm thần Hàn Tuyệt khẽ động, rất nhanh, Lưu Bị tới bái phòng. Lưu Bị chính là luân hồi phân thân của luân hồi, từng đoạt xá nhục thân của đấu chiến thắng Phật, hiện giờ cũng là chuẩn thánh chuẩn thánh. Lúc trước ẩn môn đảo chính là Lưu Bị đi tìm. Lưu Bị quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, tất cung tất kính, nhìn thì chấn định, nhưng trong lòng lại cuộn trào. Hắn vừa kinh hỉ, lại vừa hoảng hốt. Kinh hỉ là Hàn Tuyệt vẫn nhớ hắn. Hoảng hốt là sợ rằng Hàn Tuyệt lại cho hắn nhiệm vụ đi làm. Hắn kế thừa tính cách của Hàn Tuyệt, nhát gan cẩn thận, có điều tu vi của hắn đã đình trệ rất lâu. Hắn cần cơ duyên để đột phá. Nhiệm vụ của Hàn Tuyệt chính là cơ duyên. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ta cần ngươi tới hỗn độn, tìm kiếm vị trí thích hợp cho đạo tràng. Việc này không thể nói với bất kỳ ai. Ngươi có bằng lòng làm không? Đoạn thời gian này rất dài lâu, chắc trong mấy chục vạn năm cũng khó có thể tìm thấy. Ta sẽ truyền cho ngươi một thần thông. Nếu gặp nguy hiểm, tùy thì có thể kêu gọi ta. Hỗn độn, mấy chục vạn năm, Lưu Bị sợ tới mức cả người run rẩy. Hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn không nói ra được. Sao? Không muốn à? Vậy thì thôi. Hàn Tuyệt thấy Lưu Bị không có phản ứng, có chút thất vọng nói. Lưu Bị lập tức ngẩng đầu nói, ta nguyện ý. Hàn Tuyệt cười cười, nói, ngươi xem cần chuẩn bị gì? Lưu Bị lắc đầu nói, không cần chuẩn bị gì. Hàn Tuyệt lập tức vung tay áo, đưa Lưu Bị ra khỏi thiên đạo. Hỗn độn tuy lớn, nhưng gặp phải hỗn nguyên đại la kim tiên vẫn rất khó. Không đi chen chân vào đại cơ duyên, chuẩn thánh rất khó bị hỗn nguyên đại la kim tiên nhằm vào. Nhân quả trên người Lưu Bị là đấu chiến, thắng Phật, không tính được hắn là phân thân của Hàn Tuyệt, nhiều nhất chỉ bị tính được là có liên quan với ẩn môn. Hiện giờ đệ tử ẩn môn lịch luyện ở hỗn độn, không tới ngàn vạn thì cũng có 500 vạn, thân phận này là không đáng chú ý, kẻ địch của Hàn Tuyệt cũng sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng có thể dùng một đệ tử ẩn môn để uy hiếp. Hắn, có điều Lưu Bị tất nhiên sẽ gặp phải một số trắc trở. Hàn Tuyệt phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bắt đầu sử dụng công năng diễn hóa, nếu ta lại thăng cấp khai thiên phủ có còn bị ta nắm giữ không? Diệu duyên thư không thể nhận chủ, khiến Hàn Tuyệt có thêm một tia kiêng kỵ với cực chi chí bảo, cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm. Thọ mệnh, có tiếp tục không? 1.000 vạn ức năm, đây đã là giá trị của sáng tạo đạo giả rồi. Tiếp tục, có thể, nhưng khi thành công thăng cấp sẽ bị bàn cổ nhận thấy. Hàn Tuyệt nhíu mày, bàn cổ tạm thời không? Nhìn rõ tu vi, ở trong lòng Hàn Tuyệt thuộc về loại tồn tại không thể trêu chọc. Thôi, tạm thời không thăng cấp, nói chung đã đủ dùng rồi. Hàn Tuyệt lập tức tiến vào thí luyện mô phỏng, tay cầm cực chí đạo bào khai thiên phủ đại chiến với 100 vị ngu kiếm thần thánh. Đồ sát, sảng khoái, lại nào, 200, vẫn có thể đồ sát, 300, hơi tốn sức, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể thắng được, 400, bị ngược đãi. Nhưng vẫn có thể kiên trì được một đoạn thời gian. 500, mẹ nó, không chống đỡ được nổi 10 hơi thở. Hàn Tuyệt rời khỏi thí luyện mô phỏng, trong lòng vẫn rất tự tin. Thực lực như vậy đã có thể tung hoành dưới đại đạo trí thượng rồi. Đại đạo trí thượng đều là tồn tại thần bí hiếm thấy, sẽ không dễ dàng hiện thân. Lưu Bị tuyệt không có khả năng trêu chọc phải tồn tại đại đạo trí thượng. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện, năm tháng như thoi đưa. 5 vạn năm thoáng cái đã trôi qua. Hàn Tuyệt đi tới đạo tràng thứ hai, thả ra mộc tức ma thần lúc trước bồi dưỡng rồi bảo Mộ Dung khởi tới tiếp đãi. Đạo tràng thứ hai đã có 21 vị hỗn độn ma thần, xem như là một cỗ lực lượng rất cường đại, nhưng cách trở thành quân đoàn vẫn còn xa. Hàn Tuyệt quan tâm hỏi Hàn Lệ Giao Ngộ Đạo kiếm vài câu r trở lại đạo tràng chủ. Hắn đang muốn xem xét biểu kiện, bỗng nhiên nhíu mày, loại cảm giác này là. Hàn Tuyệt cảm thấy tâm thần không yên một cách khó hiểu. Giống như có thứ gì đó đang ở kêu gọi hắn. Hắn bắt đầu suy tính. Một đạo thanh âm vang lên, vang vọng trong đầu Hàn Tuyệt. Ta chính là Thái Sơ Ma Thần. Đại đạo lượng kiếp sắp tới. Hồng Mông Ma Thần sẽ dẫm lên hỗn độn ma thần để quật khởi. Mời tất cả hỗn độn ma thần tới Thái Sơ lĩnh vực. Ta sẽ đoàn kết tất cả hỗn độn ma thần lại, cùng chống lại đại đạo lượng kiếp. Thái Sơ Ma Thần triệu tập hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt híp mắt lại, đây không phải là dấu hiệu tốt, tuy hắn đã ẩn tàng mình là Hồng Mông Ma Thần, nhưng hỗn độn này chỉ có thể có một vị Hồng Mông Ma Thần. Sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, Chương 1052, 3000 ma thần. Hồng Mông Đan, cho dù không phải hắn, con của hắn cũng sẽ trở thành công địch của hỗn độn ma thần, ta muốn biết tu vi của Thái Sơ Ma Thần. Hàn Tuyệt sử dụng công năng diễn hóa, cần khấu trừ 5000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Thái Sơ Ma Thần, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ, hỗn độn ma thần, một trong 3000 ma thần thái cổ. Giới thiệu rất đơn giản, trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra thân ảnh của Thái Sơ Ma Thần. Thân hình đáng sợ, khó có thể hình dung, cỗ khí thế đó không kiêng nể gì, tràn ngập khí phách khủng bố của cường giả vô địch. Hàn Tuyệt nhíu mày, mạnh quá, sở dĩ Thái Sơ Ma Thần truyền âm cho hắn, chắc đã nhận định hắn cũng là hỗn độn ma thần. Nếu hắn không đi, liệu có bị quần thể hỗn độn ma thần bài xích, thậm chí là đối địch không? Bằng không dùng phân thân đến, cũng coi như là nể mặt Thái Sơ Ma Thần, thuận tiện tìm hiểu tình huống, chỉ là Thái Sơ lĩnh vực ở đâu? Hàn Tuyệt nhíu mày, đúng lúc này, một cỗ ký ức ùa vào trong đầu Hàn Tuyệt, đó là một tấm bản đồ bao la, chỉ rõ địa điểm của Thái Sơ lĩnh vực. Hàn Tuyệt kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì? Không ngờ có thể truyền ký ức từ cự ly xa, mấu chốt hắn và Thái Sơ Ma Thần đều chưa từng gặp nhau. Hàn Tuyệt tung ra một đạo phân hồn, để hắn lên đường, nhanh chóng chui vào sâu trong hỗn độn. Sau đó, hắn mới điều biêu kiện để xem xét. Đồ tôn sở thế nhân của ngươi hấp thu thương sinh, nguyện niệm, tu tập thần thông, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt Tà Tiên Đế của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Thân chịu trọng thương, Hàn Thác con ngươi bị đại năng thần bí trấn áp, rơi vào vực sâu vô hạn. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt thần bào, đạo nhân của ngươi luận đạo với đại năng thần bí, đạo hạnh tăng trưởng, bạn tốt bàn tâm của ngươi bị bạn tốt Tỳ Thiên lão tổ của ngươi tập kích. Thân chịu trọng thương, bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi sáng tạo 3000 thiên địa ma thần. Đạo hạnh tăng mạnh, đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị yêu ma thần bí tập kích X7093218. Đồ đệ, Triệu Hiên Viên của ngươi, Tà Thiên Đế, Chu Phàm, Hàn Thác thường xuyên bị đánh, Hàn Tuyệt cũng đã quen rồi, nếu thực sự gặp phải phiền phức không thể hóa giải, bọn họ sẽ thi triển thỉnh thần thuật, cũng là bàn tâm, sao lại đánh nhau sống chết với mệnh, không phải là mất một kiện pháp bảo thôi à, có đáng vậy không? Sau khi Tỳ Thiên lão tổ hắc hóa, tu vi một mực đang tăng trưởng, đã đạt tới đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ rồi, với thực lực của Tỳ Thiên lão tổ đã có thể khiến bàn tâm trọng thương, vậy có thể giết được. Xem ra lão tổ vẫn có lòng nhân nghĩa. Hàn Tuyệt tiếp tục xem. Hoàng Tôn Thiên sáng tạo 3000 thiên địa ma thần. Cái gì vậy? Nói theo ta à? Hàn Tuyệt đột nhiên nhớ tới. Thủy nguyên hồng mông trong cơ thể Hoàng Tôn Thiên là muốn thuế biến thành hồng mông ma thần. Hàn Tuyệt cũng bắt đầu sáng tạo 3000 ma thần. Thủy nguyên hồng mông tất nhiên cũng biết. Chỉ là hắn không phải hồng mông ma thần. Cho nên ma thần sáng tạo ra căn bản không thể so sánh với hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ, mong tương lai của Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên kỳ thật là không dựa vào Hàn Tuyệt, cơ hồ đều dựa vào chính mình để quật khởi. Đám người này mới là có đại khí vận, đặt vào trong tiểu thuyết, đều là nhân vật chính. Xuống chút nữa, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch vẫn đang bị đánh. Có điều ba người này đã dùng lực chứng đạo, hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Cũng coi như là có tiến bộ, không phải chịu khổ vô ích. Một đường nhìn xuống, Hàn Tuyệt giống như đang đuổi kịch, từ từng hàng động thái hắn có thể tưởng tượng được các loại cố sự kinh tâm động phách. Vui buồn lẫn lộn, nói tóm lại, tạm thời không xuất hiện chuyện khiến Hàn Tuyệt bất an. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, cách lần trước đột phá đã qua 40 vạn năm, đột phá tiếp theo đã càng lúc càng gần. Trong tinh không, từng luồng ánh sáng 7 màu uốn lượn vờn quanh từng viên tinh thần. Trên một viên tinh thần màu xám, trong đó Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đưa lưng về nhau ngồi đả tọa, hình thành thế tam giác. Khương Dịch đột nhiên hỏi, các huynh đệ, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa? Đạo Chí Tôn mắt cũng không mở, nói, chờ một chút, thời cơ vẫn chưa chín muồi. Triệu Hiên Viên thét lớn một tiếng, Khương Dịch oán trách, thằng nhãi đó không lừa chúng ta chứ? Nói nơi này cất giấu chí bảo, không phải là lấy chúng ta ra làm mồi chứ? Triệu Hiên Viên không nhịn được mở miệng nói. Lại bị lừa rồi, ta thực sự muốn rời khỏi, ta muốn ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, theo sư phụ lăn lộn, chưa chắc đã kém gì. Gần đây đám người Mộ Dung Khởi, Lệ Giao được sư phụ lặng lẽ giấu đi, nhất định là có đại cơ duyên, còn cả Chu Phàm đó nữa. Tiểu tử này không ngờ đã vượt qua ba chúng ta, không thể nhịn được, Chu Phàm hiện giờ xem như đã là uy danh vang xa. Lưng dựa Tiên Đình, uy danh của Đại Đạo Chi Tháp ngay cả ba người phiêu bạt khắp nơi như bọn họ cũng có nghe nói. Đạo, Chí Tôn nghiêm túc nói, Triệu Hiên Viên, những lời nói nản lòng thế này, ta không cho phép ngươi nói nữa. Mấy năm nay là bắt ngươi chịu khổ, nhưng có chỗ tốt gì? Không phải ta cũng để ngươi hưởng thụ trước à? Có nói gì thì ba người chúng ta cũng đã chứng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tốc độ tu hành đã tính là nhanh rồi. Về phần Chu Phàm, đó là ví dụ đặc biệt. Ngươi nhìn đệ tử thân truyền của Bách Nhạc Tiên Xuyên đi. Phần lớn vẫn là chuẩn thánh à, từ xưa tới nay. Thánh nhân trẻ tuổi giống chúng ta vốn là hiếm thấy. Có thể nói là thiên kiêu mạnh nhất của một thời đại rồi. Nghe thấy lời nói của Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên cảm thấy đau đầu. Khương Dịch không nhịn được cắt ngang, nói quá xa rồi. Đạo Chí Tôn trầm mặc một lát, lại nói, chờ thêm một chút, trong 10 năm, nếu hắn không xuất hiện, chúng ta sẽ rời khỏi, có thể tới Thiên Đình, Đại Đạo Chi Tháp xem thử. Nghe vậy, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch thở phào nhẹ nhõm. Chương 1053, Hợp tác, Thái Sơ lĩnh vực 1, chỉ sợ Đạo Chí Tôn chết não, mấy chục vạn năm cùng sinh cùng tử, ba người sớm đã tình như thủ túc, nhìn thì là oán trách nhau. Nhưng vĩnh viễn đều là cùng tiến cùng lui. Ha ha ha, ba vị tiểu hữu, sao lão hủ lại lừa các ngươi chứ? Một tiếng cười to truyền đến, ba người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một lão giả áo tơi cưỡi một con trâu lớn bay tới. Con trâu này nhìn giống như trâu cày, ruộng ở thế gian. Đạo Chí Tôn đứng dậy, nói, Chí Bảo ở đâu? Con trâu hạ xuống đất, lão giả cười nói, đã ở trước mắt các ngươi đưa mắt nhìn là có thể con. Ba người kinh hãi, vội vàng nhìn chung quanh, nhưng căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Chí Bảo. Triệu Hiên Viên híp mắt, hỏi, chẳng lẽ là những ánh sáng bảy màu đó? Lão giả áo tơi vuốt râu gật đầu nói, đúng vậy, những ánh sáng này không đơn giản, chính là một kiện Chí Bảo thời Hỗn Độn chi sơ biến thành. Lão hủ có biện pháp khiến chúng ngưng tụ thành nguyên hình, nhưng như vậy sẽ dẫn tới khí linh phản kích. Sau khi chuyện thành, Chí Bảo thuộc về các ngươi. Lão hủ chỉ cần một viên đan dược giấu trong Chí Bảo. Đạo Chí Tôn hỏi, là đan dược gì? Không phải là cầm đan dược đi rồi thì bảo bối sẽ mất tác dụng chứ? Lão giả áo tơi cười nói, tất nhiên là không, đan dược này không liên quan tới Chí Bảo, chỉ là chủ của nó giấu đan dược trong Chí Bảo. Lão hủ nói thật cho các ngươi biết, đan dược này tên là Hồng Mông Đan, có thể sáng tạo ra một Hồng Mông Ma Thần. Đan này đưa cho các ngươi, chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Ba người Đạo Chí Tôn động dung, truyền thuyết về Hồng Mông Ma Thần bọn họ tất nhiên từng nghe rồi. Nghe nói là sẽ làm dấy lên đại đạo lượng kiếp, người cầm Hồng Mông Đan thì không sợ họa sát thân à? Đạo Chí Tôn nhíu mày nói, Triệu Hiên Viên và Khương Dịch nhìn nhau, hai người thầm cảnh giác. Lão giả áo tơi cười nói, ta tất nhiên không sợ, kỳ thật đại đạo lượng kiếp chỉ là bảo sao hay vậy? Chỉ là cái cớ của Hỗn Độn Ma Thần mà thôi. Sự xuất hiện của Hồng Mông Ma Thần mới là chính đồ. Giống như năm đó Bàn Cổ trảm sát 3000 Hỗn Độn Ma Thần, chính là để thành tựu Hồng Mông Ma Thần. Hỗn độn hóa Hồng Mông, tất cả đều sẽ thăng hoa, chúng sinh đều tiến hóa, chỉ có Hỗn Độn Ma Thần cùng một nhịp thở với Hỗn Độn là phải chết. Ba người Đạo Chí Tôn như hiểu ra gì đó, thần thoại về Bàn Cổ bọn họ tất nhiên có nghe nói tới, nhưng chung quy cũng chỉ là thần thoại. Hồng Mông Ma Thần rốt cuộc là tốt hay xấu, bọn họ không thể xác định, bất kể là như thế nào, cũng chính là một nhân quả lớn, vô ý một chút sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đạo Chí Tôn hỏi, chuyện mà Bàn Cổ giết 3000 Hỗn Độn Ma Thần cũng không làm được, chỉ là một viên đan dược lại có thể làm được à? Lão giả áo tơi cười nói, quả thật không nắm chắc 10 thành, nhưng không liên quan tới các ngươi, không phải sao? Con trâu ngảnh cổ, giống như đang biểu đạt sự bực bội. Đạo Chí Tôn liếc Triệu Hiên Viên, Khương Dịch một cái, hắn do dự nói, chúng ta có thể từ bỏ không? Lúc trước không biết có nhân quả lớn như vậy, chúng ta chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, người chắc không phải không có chúng ta thì không được. Lão giả áo tơi cười tủm tỉm nói, đương nhiên có thể, chỉ là Chí Bảo này không phải là bảo bối tầm thường, sau khi bỏ lỡ các ngươi sẽ không gặp được nữa. Đừng nhìn Hỗn Độn rộng lớn, nhưng Chí Bảo như vậy cũng có hạn, phần lớn vẫn ở trong tay những đại năng đó. Sau khi chuyện thành, ta sẽ chặt đứt nhân quả, bảo đảm cho các ngươi vạn sự vô lo. Triệu Hiên Viên cảnh giác hỏi, ngươi sẽ không giết chúng ta để diệt khẩu chứ? Lão giả áo tơi cười nói, Nếu lão hủ đúng là nghĩ như vậy, việc gì phải nói bí mật này với các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi có gan trở thành Hồng Mông Ma Thần? Đối địch với toàn bộ hỗn độn à? Hồng Mông Đan chỉ có thể giúp các ngươi biến thành Hồng Mông Ma Thần. Nhưng tu vi thì vẫn như vậy. Một khi các ngươi trở thành Hồng Mông Ma Thần, tất cả hỗn độn ma thần đều có thể nhận thấy, sẽ trong thời gian ngắn nhất tru sát các ngươi. Chúng ta đã không phải là lần đầu tiên hợp tác. Nếu các ngươi không tin, vậy cũng đành chịu. Đạo Chí Tôn cắn răng nói. Được, nghe lời ngươi, lúc nào thì hành động. Lão giả áo tơi từ trên lưng trâu nhảy xuống, nói, đừng vội, lão hủ làm trận pháp trước, để tránh bị đại năng khác nhìn thấy. Con trâu nằm xuống, lăn lộn tại chỗ, Khương Dịch nhìn nó, vẻ mặt cổ quái, nó giống như một con chó vậy. Trong một mảng thiên địa mây đỏ đầy trời, từng tòa chùa miếu sáng ngời bồng bềnh trên đám mây, có một tòa cự phong vĩ ngạn lộ ra vô cùng nổi bật. Cũng đứng trên đám mây, nhưng tỏa ra kim quang vạn trượng, trên đỉnh núi. Có một tòa Phật cung, trên bảng hiệu khắc lôi M tự, từng đạo thân ảnh xuất hiện trước lôi M tự, cầm đầu rõ ràng là Chu Phàm, đồ tôn tần linh của Hàn Ngọc đi phía sau Chu Phàm. Tò mò quan sát chung quanh, lôi M tự mở ra, đoàn người bước vào điện, đập vào mi mắt bọn họ là các Phật đà, đều ngồi trên tòa sen, bồng bềnh trong không trung, phía trước nhất là một đại Phật, cao chừng mấy vạn trượng, vĩ ngạn tuyệt luân, nhìn kỹ. Chính là Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân đã mặc áo cà sa, mặt mũi hiền lành, khí chất thần thánh. Chu Phàm cười nói, không tồi, còn giống Phật môn hơn Phật môn. Sở Thế Nhân cười nói, ta vốn là Thích Ca Phật Tổ, lại sáng lập Phật môn cũng là việc nên làm. Chu Phàm quan sát Phật đà chung quanh, nói, nhìn thì không tồi, có điều Phật môn này của ngươi vẫn thiếu trụ cột, không đủ cường đại. Lời này vừa được nói ra, trên mặt rất nhiều Phật đà lộ ra vẻ tức giận. Sở Thế Nhân nói, thời gian phát triển của Phật giới quá ngắn, không thể so với đại đạo chi tháp của ngươi. Chu Phàm cười nói, sau này ta sẽ đưa tới cho ngươi một đám người tu hành. Nếu lo lắng, từ lựa chọn từ trong lao ngục của đại đạo chi tháp. Rồi độ lại, chương 1054, hợp tác, Thái Sơ lĩnh vực 2. Sở Thế Nhân cười cười gật đầu, tình cảm đồng môn mới khiến bọn họ có thể nói đùa không kiêng nể gì như vậy. Chu Phàm nói, trở lại chuyện chính, rốt cuộc gọi ta đến có việc gì? Chắc không phải ngươi muốn ta tới để xem thành quả của ngươi chứ? Sở Thế Nhân bất đắc dĩ nói, sao có thể, thực không dám giấu, gần đây Phật giới bị một phương thế lực thần bí nhằm vào. Đối phương ít nhất cũng có 3 hỗn nguyên đại la kim tiên. Thậm chí còn có một vị đại năng tự tại, bọn họ bức bách Phật giới, muốn Phật giới thần phục. Sau này tiến cống cho bọn họ, lập thánh tượng của bọn họ, truyền uy danh của bọn họ, nếu không sẽ san bằng Phật giới, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể tìm sư thúc ngươi. Sư thúc, những Phật đà lúc trước tức giận lập tức ngạc nhiên, sự bất mãn trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Chẳng trách khẩu khí của đối phương lại lớn như vậy, không hề nể mặt, thì ra là người trong nhà, ngươi nói kỹ hơn đi, việc này sư thúc quản chắc rồi, bất kể bọn họ mạnh thế nào. Trực tiếp giẫm đạp, Chu Phàm hào khí can vân nói, không được phép nghi ngờ. Trên mặt Tần Linh lộ ra vẻ hưng phấn, lại sắp bắt đầu chinh chiến rồi. Thế Nhân cũng không giấu giếm, bắt đầu kể lại. Trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một khe sáng, một đạo thân ảnh xé nó rồi bước ra, rõ ràng là Hàn Tuyệt, chuẩn xác là phân thân của Hàn Tuyệt. Hắn chăm chú nhìn về phía trước, sâu trong hắc ám có một đoàn quang cầu giống như mặt trời. Bên trong tỏa ra khí tức cuồn cuộn, đó chính là Thái Sơ lĩnh vực. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, bay về phía trước. Lúc này, một đạo thân ảnh từ bên cạnh bay tới, không ngờ là một nữ tử. Nàng này mặc váy tím, tư thái đoan trang, búi tóc quấn dưới mũ, tướng mạo cũng coi như là tuyệt sắc. Đạo hữu, nữ tử váy tím gọi. Hàn Tuyệt dừng lại, hắn không ngờ không nhìn thấu tu vi của nữ tử váy tím. Chắc đối phương là người mang chí bảo. Nữ tử váy tím quan sát hắn, cười nói, không ngờ trong ma thần cũng có túi da như ngươi. Hàn Tuyệt nói, ngoại hình chỉ là biểu hiện giả dối, với tu vi của chúng ta, muốn thành bộ dạng gì mà không được. Nữ tử váy tím che miệng cười nói, tuy là nói như vậy, nhưng thẩm mỹ khác nhau, phần lớn thẩm mỹ của ma thần khác với chúng ta. Ta chính là hỗn độn ma thần Hồng Duyên. Hàn Tuyệt trả lời, ta chính là hỗn độn ma thần Hàn Tuyệt, giới thiệu này thực sự là không được tự nhiên. Hồng Duyên cười nói, Hàn đạo hữu cũng là phân thân à, xem ra cũng giống như ta. ôm lòng cảnh giác nhất định với Thái Sơ Ma Thần, không bằng chúng ta cùng tới Thái Sơ lĩnh vực nhé. Thanh danh của Hàn đạo hữu thì ta cũng có được nghe nói rồi. Là hỗn độn ma thần mới sinh, chắc hẳn không quen thuộc với hỗn độn ma thần khác, vừa hay ta có thể giới thiệu cho ngươi. Hàn Tuyệt do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, đối phương đã nhìn ra hắn là phân thân, chắc sẽ không hại hắn, bởi vì làm như vậy sẽ đắc tội với hắn, chứ không giết được hắn. Hai người cùng bay tới Thái Sơ lĩnh vực, trong lúc này, Hàn Tuyệt nhìn thấy mấy đạo thân ảnh bay vào Thái Sơ lĩnh vực cực nhanh. Không chào hỏi nhau, xem ra phần lớn hỗn độn ma thần đều rất cẩn thận. Hồng Duyên cười nói, kể ra, ta còn phải cảm ơn Hàn đạo hữu, ta chính là người rất hận tuyệt vọng đạo linh đó. Hàn Tuyệt hỏi, khi ngươi đại đạo cũng bị ức hiếp à? Đúng vậy, bước ta phải quỳ xuống tuyên thệ. Ai, trước kia ta cũng muốn báo thù. Chỉ tiếc sau khi chứng đại đạo, ngược lại cảm thấy nhân nhượng cho khỏi phiền là tốt nhất. Nói đến cũng lạ, tu vi của chúng ta càng cao, thứ gì đó lại càng nhiều, dũng khí cũng không ngừng mất đi, cho nên ta rất khâm phục Hàn đạo hữu, khoái ý ân cừu. Lời nói của Hồng Duyên tràn ngập nịnh hót, khiến Hàn Tuyệt nghe mà càng cảnh giác hơn. Sau khi tiến vào Thái Sơ lĩnh vực, Hồng Duyên cuối cùng cũng không vuốt mông ngựa nữa. Hàn Tuyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng hỗn độn ma thần đều rất cao ngạo, là hạng người hiếu sát, không ngờ còn có tồn tại như Hồng Duyên. Hồng Duyên không giống như là hỗn độn ma thần, mà giống người hơn. Thái Sơ lĩnh vực bị một tầng hỏa quang bao bọc, bên trong cực kỳ rộng lớn, thậm chí không thua gì tiên giới. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, tự thành một phương thiên địa. Có điều Hàn Tuyệt không cảm nhận được khí tức của sinh linh. Hai, người một đường bay đi, rất nhanh liền đến một tòa cung điện to lớn cắm thẳng trong mây. Chỉ là cửa lớn đã cao trăm vạn trượng, trước cửa dựng hai đại đỉnh, đều cắm một nén hương. Khói hương tràn ngập, hóa thành mây mù bao phủ khắp thiên địa. Trước cửa có một cự nhân đang đứng, thân mặc trọng giáp đồng đen, không nhìn rõ hình dáng. Hắn mở miệng nói, hai vị ma thần xin tự vào điện, chúa thượng đã chờ ở bên trong. Hàn Tuyệt và Hồng Duyên liền vào điện. Hàn Tuyệt cảm nhận được từng cỗ khí tức cường đại, thầm hô đáng tiếc, nếu phân thân cũng có thể dùng thí luyện mô phỏng để kiểm tra phụ cận thì tốt. Biết bao, trong điện trống rỗng, không gian bị bạch quang lấp đầy, giống như một không gian độc lập. Phía trước có từng tấm bồ đoàn, đều cách xa nhau vạn trượng, cùng hướng về một phương hướng. Thái Sơ Ma Thần mặc áo đen, đầu như hắc diễm, không nhìn rõ hình dáng, thần bí mà đáng sợ. Đã có hơn 20 vị hỗn độn ma thần ngồi xuống. Hàn Tuyệt và Hồng Duyên nhìn nhau, sau đó tìm bồ đoàn cạnh nhau ngồi xuống. Vị này là Hàn Tuyệt đạo hữu đến từ thiên đạo phải không? Quả thật là hậu sinh khả úy, chu sát tuyệt vọng đạo linh, đánh tan thần bào đạo nhân. Đại đạo thánh nhân chết dưới tay ngươi đã đạt tới 14 vị. Đúng là lấy lại thể diện cho hỗn độn ma thần chúng ta. Thái Sơ Ma Thần bỗng nhiên nói với Hàn Tuyệt, lời này vừa được nói ra, Hàn Tuyệt cảm nhận được mình bị rất nhiều thánh niệm quét qua. Hàn Tuyệt lễ phép đáp lại, đều là bất đắc dĩ, so sánh với chư vị, ta vẫn kém xa. Hắn không phủ nhận, quá khiêm tốn lại thành dối trá. Chương 1055, cổ phái tân phái. Mệnh vận đạo nhân, Thái Sơ Ma Thần cảm khái, nhớ năm xưa. 3000 ma thần đứng trong hỗn độn, là tình huống cỡ nào? Chủng tộc hỗn độn đều vì sự sinh ra của 3000 ma thần mà run rẩy. Sợ hãi, tuyệt vọng, đáng tiếc, bàn cổ bất nhân, đồ sát đồng loại để chứng đạo. Hiện tại ta nhớ lại, vẫn cảm thấy phẫn hận. Hàn đạo hữu, ngươi phải quản thiên đạo cho tốt, đừng cho bàn cổ có khế cơ sống lại. Ma thần khác cũng cảm khái theo, phần lớn thanh âm đều tang thương. Chắc đều là hỗn độn ma thần sống sót trong hạo kiếp bàn cổ. Hàn Tuyệt thấy bọn họ ngươi chuyện, dứt khoát không tiếp lời, im lặng lắng nghe. Hắn cũng không phải là hỗn độn ma thần thật sự, không việc gì phải thổ lộ tình cảm với đám gia hỏa này. Hắn là tới nghe xem những ma thần này muốn tính kế hắn thế nào. Hồng Duyên truyền âm cho Hàn Tuyệt, trong hỗn độn ma thần chia làm cổ phái và tân phái. Vừa lên tiếng đều là cổ phái, tân phái chúng ta cứ nghe là được rồi. Tu vi không bằng bọn họ, rất khó chủ sự. Hàn Tuyệt đáp lại, ta hiểu rồi, hỗn độn ma thần cổ phái nói đều là cố sự, cực kỳ giống các đại lão nhớ lại vinh quang ngày xưa. Ra vẻ khệnh khạng, nhìn tư thế này, còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt cũng hiếu kỳ hiện giờ hỗn độn cất giấu bao nhiêu. Hỗn độn ma thần, mấy ngày sau, Ngô Kiếm Thần Thánh cũng tới, hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt cũng không bất ngờ, ngược lại tìm bồ đoàn gần Hàn Tuyệt ngồi xuống, bắt đầu truyền âm tán gẫu với Hàn Tuyệt. Thằng ôn này rất hưng phấn, nói sau khi đấu pháp với Hàn Tuyệt, trở về tham ngộ kiếm đạo, thực lực lại có tăng trưởng, lần sau đối mặt với Hàn Tuyệt sẽ không chật vật như vậy nữa. Có điều hắn cũng tự hiểu lấy mình, không ước chiến Hàn Tuyệt luôn. Hàn huyên nửa ngày, Ngô Kiếm Thần Thánh mới trầm mặc. Ngô Kiếm Thần Thánh cũng thuộc về ma thần cổ phái, nhưng hắn không tham dự cuộc nói chuyện của Thái Sơ Ma Thần. Không biết có phải ảo giác của Hàn Tuyệt hay không, các ma thần dường như có chút bài xích Ngô Kiếm Thần Thánh, đạo hữu cũng biết mệnh cơ thánh nhân. À, một đạo thanh âm bỗng nhiên bay vào trong tai Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt liếc sang, là một lão đạo nhân áo xám, đang nhìn hắn. Hàn Tuyệt hồi âm, có nghe nói, không tính là quen biết, khi ta chứng đạo, hắn đã vẫn lạc rồi. Lão đạo nhân áo xám truyền âm nói, cũng đúng, đồ nhi không nên thân đó của ta bại trong tay hắc ám cấm chủ, lại bị thiên đạo thánh nhân vứt bỏ. Đồ nhi, Hàn Tuyệt thầm ngạc nhiên, đợi đã, mệnh vận đạo nhân, Hàn Tuyệt nhớ ra rồi, trước kia hắn tính được mệnh vận đạo nhân tính kế nữ Hoa Nương Nương. Có điều sau khi mệnh cơ thánh nhân vẫn lạc, mệnh vận đạo nhân một mực không hiện thân. Hàn Tuyệt hồi âm, nén bi thương, hiện giờ thiên đạo đã không phải là thiên đạo trước kia. Thánh nhân ngày xưa vẫn lạc cũng không chỉ có đồ nhi của ngươi. Cũng đúng, ta không phải muốn khởi binh vấn tội, chỉ muốn kết giao với đạo hữu. Ta rất hiếu kỳ với đạo hữu, có thêm một bằng hữu tất nhiên là chuyện tốt. Không sai, hai người bắt đầu khách sáo. Hàn huyên, mệnh vận đạo nhân sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hào cảm là 2 sao. Hàn Tuyệt cũng không để ý, đều là diễn kịch. Có điều mệnh vận đạo nhân cũng chân tình thực ý. Hàn Tuyệt có chiến tích biêu hãn như vậy, khiến người ta vừa nghe thấy đã cho rằng hắn là không dễ chọc. Nhưng Hàn Tuyệt lại biểu hiện rất hiền lành, phần đại khí này khiến mệnh vận đạo nhân cảm thấy rất thoải mái. Một đoạn 5 tháng về sau, lục tục có ma thần tới, ước chừng qua hơn 300 năm, Thái Sơ Điện cuối cùng cũng đóng lại. Hàn Tuyệt điểm qua một chút, tổng cộng có 67 vị hỗn độn ma thần, so với tưởng tượng của hắn thì nhiều hơn. Có điều đại bộ phận ma thần trong đây đều chỉ là tu vi tự tại cảnh. Thái Sơ Ma Thần dừng nói chuyện phiếm, rất nhanh Thái Sơ Điện trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Thái Sơ Ma Thần mở mắt, nói, chư vị, lần tụ tập này là vì Hồng Mông Ma Thần. Tuy có lời tiên đoán nói Hồng Mông Ma Thần vẫn chưa sinh ra, nhưng việc này đã gây nguy hiểm cho hỗn độn ma thần. Vạn nhất có đại đạo thần linh, vĩnh hằng thần linh, sinh linh hỗn độn lợi dụng Hồng Mông Ma Thần để diệt trừ chúng ta, vậy cũng không phải là không thể. Lời này vừa được nói ra, không khí trong điện trở nên yên lặng. Hàn Tuyệt cảm thấy tò mò, lời tiên đoán là ai truyền ra, trở về sẽ tính một chút. Ma thần cổ phái lại lên tiếng, bắt đầu thảo luận Hồng Mông Ma Thần có thể sinh ra ở đâu, ai có thể gây nguy hại đến hỗn độn ma thần. Khi nhắc tới thiên đạo, Hàn Tuyệt sẽ trả lời, chỉ cần không liên quan tới vấn đề chủ quyền, tất cả đều dễ nói. Cuộc nói chuyện này rất lâu, chắc phải kéo dài rất nhiều thời gian. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn đã bế quan vạn năm, nhưng phân thân vẫn chưa trở về. Phân thân không trở về, tâm thần Hàn Tuyệt không yên, rất khó bình tĩnh tu luyện, nghĩ tới có một đám đại năng sau lưng hợp kế muốn giết hắn. Đổi là người khác, cũng rất khó bình tĩnh được. Hàn Tuyệt mở biểu kiện ra xem để giải sầu. Bạn tốt cảnh thiên công của ngươi trở thành mệnh, khí vận thuế biến. Bạn tốt Tỳ Thiên lão tổ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt Lý, đạo không của ngươi cảm ngộ kiếm đạo, được đại năng thần bí chỉ điểm. Bạn tốt Huyền Đô thánh tôn của ngươi ngẫu nhiên có được chí bảo, khí vận tăng mạnh. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị cuốn vào thời không loạn. Đồ đệ Triệu Hiên, viên của ngươi bị cuốn vào thời không hỏa. Bạn tốt Khương Dịch của ngươi bị cuốn vào thời không loạn. Bạn tốt Di Thiên của ngươi giác tỉnh lực lượng của hỗn độn ma thần, đạo hạnh tăng vọt. Hàn Thác con ngươi hiến tế nhục thân, siêu việt cực hạn, đạo hạnh tăng mạnh, cảnh thiên công trở thành mệnh. Vẻ mặt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái, lần này hắn thật sự có thể đóng gói mệnh thành thế lực của hắc ám cấm chủ rồi. Hàn Tuyệt chú ý thấy Di Thiên giác tỉnh lực lượng của hỗn độn ma thần. Di Thiên chính là thiên đạo chi tử, bản thân chính là hỗn độn ma thần chuyển thế. Lúc trước đánh nhau ở thiên đình, hắn sinh ra hào cảm với Hàn Tuyệt, trực tiếp chính là 6 sao. Chương 1056, thành viên nòng cốt của cấm chủ. Chủng tộc ma thần, Hàn Tuyệt thấy hắn và Hàn Thác Tình như huynh đệ, liền kéo vào trong đặc biệt chú ý, chen chân vào giới bằng hữu. Có điều bình thường Hàn Tuyệt sẽ không chú ý hắn quá nhiều. Lần này Di Thiên và Hàn Thác dường như lại gặp phải nguy cơ. Hàn Thác còn hiến tế nhục thân của mình. Đồ chó, thân thể chính là cha mẹ ban cho. Nói hiến tế là hiến tế à? Nếu đúng là gặp phải phiền phức, vì sao Hàn Thác không dùng thỉnh thần thuật? Có thể giải quyết được. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn phát hiện các thân bằng hảo hữu của thân đều rất ít chủ động sử dụng thỉnh thần thuật. Cho dù hắn đã nói rõ tác dụng của thỉnh thần thuật cũng vẫn vậy. Bọn họ thà lăn lộn giữa sinh tử, cũng không muốn kinh động tới Hàn Tuyệt, là ta quá lạnh lùng. Mang tới cho họ một loại ảo giác đừng có quấy rầy à. Hàn Tuyệt tự nghĩ lại, thôi, lười chẳng muốn nghĩ nữa. Cũng không ai quan tâm khi lão tử đang bế quan có bất ngờ chết đi hay không. Hàn Tuyệt tiếp tục xem bưu kiện. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt thi triển hắc ám mộng yểm, báo mộng cho Cảnh Thiên Công, là dùng hình tượng của hắc ám cấm chủ. Trong mộng cảnh, Cảnh Thiên Công đột nhiên mở mắt, trong mắt phát ra sát cơ, khác hẳn với hắn trước kia. Cấm chủ đại nhân, Cảnh Thiên Công kinh hỉ quỳ xuống, cả người run rẩy, bao nhiêu năm rồi, hắc ám cấm chủ cuối cùng cũng liên hệ với hắn. Hàn Tuyệt dùng thanh âm khàn khàn hỏi, Cảnh Thiên Công, tâm của ngươi đối với ta có biến hóa gì không? Cảnh Thiên Công vội vàng phủ nhận, tất nhiên là không, thuộc hạ vĩnh viễn là người của cấm chủ ngài, ngài bảo ta làm gì cũng được. Hắn bắt đầu điên cuồng biểu đạt lòng trung thành, vô cùng sợ hãi, hắn cho rằng mình gia nhập mệnh đã đắc tội với hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi nói một chút tình huống của ngươi đi. Cảnh Thiên Công gật đầu, sau đó bắt đầu nói tới kinh lịch mấy năm nay của mình. Hắc ám cấm chủ đã rất lâu không hiện thế, tiên giới thậm chí đã quên sự tồn tại của hắc ám cấm chủ. Điều này khiến Cảnh Thiên Công cực kỳ khó chịu, thế là liền rời khỏi thần cung, dẫn theo thân tín tới hỗn độn, một lần nữa sáng lập hắc ám giáo, sau đó được Thạch Độc Đạo tìm thấy, mời vào mệnh. Cảnh Thiên Công rụt rè hỏi, Thạch Độc Đạo có phải là? Thì ra là Thạch Độc Đạo đang phát triển. Hàn Tuyệt nói, đúng vậy, nhưng việc này phải giấu kỹ, ngươi cũng có thể giúp ta gõ Thạch Độc Đạo một chút. Có một số việc cần phải tìm hiểu cẩn thận. Cảnh Thiên Công kinh hỉ, hắn cũng có hoài nghi với Thạch Độc Đạo, nhưng nếu là thật thì quá tốt. Hắn cuối cùng cũng tìm thấy người cùng chung chí hướng rồi. Hơn nữa đối phương là Thạch Độc Đạo. Thạch Độc Đạo từng là đệ nhất nhân dưới Thiên Đạo Thánh Nhân. Cường đại được công nhận. Hiện giờ chứng đạo, tiền đồ tương lai là không thể đoán định. Thuộc hạ hiểu rồi, sau này nhất định sẽ dắt tay cùng tiến với Thạch Đạo hữu. Cảnh Thiên Công vỗ ngực bảo đảm, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Hàn Tuyệt lại dặn dò vài câu, rồi kết thúc mộng cảnh. Hắn mở mắt, nở nụ cười, như vậy cũng tốt. Cảnh Thiên Công có thể quen biết với Thạch Độc Đạo, vậy thành viên nóng cốt của hắc ám cấm chủ xem như đã được thành lập. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Trong Thái Sơ Điện, trải qua hơn vạn năm thảo luận, hỗn độn ma thần cuối cùng cũng có quyết định. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa thì nghe tới mệt. Nói là, thảo luận, kỳ thật là kết ân oán với nhau. Giữa hỗn độn ma thần đều có thù hận, đã cùng chung mối thù thì phải nói rõ ra. Hiện tại cuối cùng cũng xem như là bước đầu đạt thành. Nhận thức thống nhất, từ hôm nay trở đi, chúng ta đều phái đệ tử tìm kiếm Hồng Mông Ma Thần. Phàm là xuất hiện thiên kiêu có khả năng là Hồng Mông Ma Thần, phải lập tức bắt giữ. Thái Sơ Ma Thần trầm giọng nói, các ma thần nhao nhao đáp ứng. Ngoài ra, giữa hỗn độn ma thần không được khai chiến nữa. Nếu phát hiện, ai mở đầu, sẽ trục xuất chủng tộc ma thần của người đó, cũng bị chúng ta cùng đuổi giết. Để tránh đại kiếp tới, lại đâm sau lưng chúng ta. Chuyện như vậy ở thời kỳ bàn cổ đã từng xuất hiện rồi. Các ma thần cũng không có ý kiến. Thái Sơ Ma Thần vung tay áo, cửa lớn của Thái Sơ Điện mở ra. Các ma thần liên tiếp đứng dậy rời đi. Hàn Tuyệt cũng trực tiếp bước đi, tuy không nghe được tình báo quan trọng, nhưng hắn đã nhớ kỹ diện mạo và tên của ma thần. Ngày sau nguyền rủa cũng tiện, chờ khi thân phận của hắn thật sự không giấu được. So với chờ chết, không bằng tiêu diệt kẻ địch trước. Vô địch thiên hạ không chỉ là thực lực, cũng là một loại thủ đoạn. Vừa ra khỏi Thái Sơ Điện, Hồng Duyên liền đuổi theo, cười nói, Hàn đạo hữu, có thể tìm một chỗ tâm sự không? Hàn Tuyệt liếc nàng một cái, nói, lần sau đi, thiên đạo có việc, ta phải về trước, được, có cơ hội ta sẽ tự mình tới thiên đạo bái phỏng ngươi. Tạm biệt, phân thân của nhanh chóng bỏ, chạy,